Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 61 của câu chuyện Trang Dây Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Sở Vân Sơn lại còn bàn quy tắc của giới lánh đời với anh. Ai không biết năm đó, ở giới lánh đời của Long Quốc, Long Phủ chính là trật tự tuyệt đối, chúa tể tuyệt đối chứ. Lâm Ẩn hiểu rõ lề lối của giới lánh đời hơn bất kỳ một ai khác. Cậu kiêu ngạo như thế thì tương lai đừng có hối hận nhé. Sở Vân Sơn cắn răng nói, bị Lâm Ẩn khinh thường võ thuật khiến ông ta thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Hối hận? Lâm Ẩn lắc đầu cười lạnh. Lâm Ẩn, tôi không biết cậu vội vã muốn cướp hoa lưỡi rồng làm gì, nhưng tôi cho cậu biết, cậu có cướp đi rồi cũng vô dụng. Sở Vân Sơn không phục nói, hoa lưỡi rồng được cất giữ trong hộp phách đặc biệt, nếu không có cách lấy nguyên liệu của nhà họ Sở chúng tôi, cậu sẽ chỉ làm hỏng nó thôi, hoàn toàn không sử dụng được. Có ý gì? Ánh mắt Lâm Ẩn thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sở Vân Sơn. Cách lấy hoa lưỡi rồng này ra là gì? Anh thật sự không ngờ còn có việc này nữa. Hoa lưỡi rồng khô được bảo quản trong hộp phách, nếu không có cách lấy ra chính xác, thật sự có thể sẽ làm hỏng thuốc. Vậy chẳng khác gì thất bại trong gang tất cả. Lâm Ẩn không sợ đắc tội nhà họ Sở, chỉ sợ làm hỏng thứ cứu mạng ông nội mình thôi. Nói. Lâm Ẩn đè lên cổ tay của Sở Vân Sơn lạnh lùng chất vấn. Cậu đúng là láo xược, oắt con Lâm Ẩn. Cậu xỉ nhục tôi như vậy thì đừng hòng biết được hoa lưỡi rồng này lấy ra bằng cách nào. Sở Vân Sơn nặng nề nói. Đây là thái độ với bề trên của cậu sao? Đây là dáng vẻ nhờ vả người khác ư? Nghe vậy, ánh mắt Lâm Ẩn dần trở nên lạnh như băng, mang theo sát khí nhìn chằm chằm vào Sở Vân Sơn. Hoa lưỡi rồng là thứ anh nhất định phải có, cho dù trả giá thế nào cũng sẽ không tiếc. Sở Vân Sơn không chịu mở miệng, vậy chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt, bắt đi tự mình ép cùng thôi. Tôi hỏi lần cuối, ông nói hay là không? Lâm Ẩn, cậu đang hù dọa tôi à? Sở Vân Sơn hừ lạnh một tiếng nặng nề nói, nhìn về phía hai bố con Sở Hùng Sơn. Chú Sáu, đây là bạn mà chú quen đó ư? Con nói là thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn tài năng, đúng là một chút phép tắc cũng không ra gì. Để anh đại còn cướp thuốc quý ép hỏi cách sử dụng, chú thấy sao? Sở Vân Sơn nghẹn một bụng tức, trong lòng còn tính toán nhất định không chịu nói ra cách lấy ra một cách nhục nhã như vậy. Chuyện này, Sở Hùng Sơn xấu hổ, cũng không biết nên nói thế nào với tình cảnh này. Ông ấy còn đang trong trạng thái khiếp sợ, chưa kịp lấy lại tinh thần. Sở Hùng Sơn cũng không ngờ Lâm Ẩn bắt được anh cả một cách nhanh gọn như vậy, thậm chí còn nổi giận ép hỏi cách lấy thuốc. Tình hình lúc này quá căng thẳng, ông ấy hoàn toàn không biết cách lấy hoa lưỡi rồng, chỉ có Sở Vân Sơn quản lý chuyện trong giới lánh đời mới biết thôi. Diệp Lâm, anh cả, không bằng hai người đều nhượng bộ một bước đi, cũng không có thù hận gì sâu lớn lắm, căng thẳng thế làm gì chứ? Sở Hùng Sơn khuyên bảo. Tuy Lâm Ẩn làm việc quá hùng hổ, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi hiếu thắng, còn khống chế tình hình chung của cả thủ đô trong tay. Còn anh cả, hay, thật quả là đã nâng nhà họ Sở lên quá cao, vừa gặp mặt đã làm khó dễ, tỏ vẻ kiêu căng, thậm chí còn không bắt tay với Lâm Ẩn. Bây giờ còn khiến Lâm Ẩn nổi giận, hơn nữa ông ta còn không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Chú Sáu, không phải anh muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, mà là Lâm Ẩn này hoàn toàn không kính nể ai hết. Sở Vân Sơn nặng nề nói, đây là bố dặn dò, Lâm Ẩn nhận thuốc rồi thì nhất định phải đồng ý điều kiện. Bây giờ Lâm Ẩn, tôi xem như cậu có tư cách bàn điều kiện với nhà họ Sở, cậu lấy thuốc đi rồi, nhưng dù sao cũng phải có thái độ của vãn bối, đúng không? Sở Vân Sơn chậm rãi nói, muốn tôi nói cách lấy thuốc cho cậu thì phải thả tôi ra, dâng cho tôi một tách trà, xin lỗi trước rồi nói. Xin lỗi ông. Lâm Ẩn cười lạnh, đến lúc này rồi mà Sở Vân Sơn còn kiêu ngạo như thế, đắn đo thân phận, sĩ diện hão. Còn dám kêu tôi xin lỗi ông, đừng trách tôi không nể mặt cụ Sở, hôm nay sẽ cạy miệng ông ra luôn. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Dứt lời, anh duỗi tay bóp cổ Sở Vân Sơn, bóp đến ông ta thở hồng hộc, sắc mặt xanh mét. À, cậu, Lâm Ẩn, cậu muốn làm gì? Sở Vân Sơn cực kỳ hoảng sợ, không ngờ Lâm Ẩn hoàn toàn không để ý đến thân phận đứng đầu nhà họ Sở của ông ta, muốn ra tay độc ác. Lâm Ẩn, nếu hôm nay cậu dám động vào tôi, sau này chắc chắn nhà họ Sở sẽ trả lại gấp trăm lần. Sở Vân Sơn bất chấp tất cả, tức giận nói. Anh Lâm, anh đừng kích động. Lúc này Sơ Sơ đã đứng dậy đi tới, ngượng ngùng nói. Anh Lâm, tôi biết cách lấy hoa lưỡi rồng. Cô biết. Lâm Ẩn hơi ngạo nhiên nhìn về phía Sơ Sơ đang thẹn thùng. Sơ Sơ, đây là bí mật cấp cao của gia tộc. Sao cháu có thể biết được? Cháu đừng để ý đến thằng oát Lâm Ẩn này. Nhà họ Sở chúng ta không thể nào cúi đầu trước vãn bối là cậu ta được. Sở Vân Sơn ở một bên không phục nói. Được rồi bác cả, bác đừng đấu với anh Lâm nữa. Anh Lâm vội vã muốn có hoa lưỡi rồng như thế, chắc chắn là có việc gấp. Sở Sở nghiêm túc nói. Trước khi đến thủ đô, ông nội đã nói với cháu cách lấy hoa lưỡi rồng. Ông nội còn nói, nếu bác không đấu lại người ta thì đừng khiến ông mất mặt thêm nữa. Ông nội đã sớm đoán được chuyện bác cả sẽ làm ở thủ đô rồi. Việc này. Vừa nghe thấy lời của Sở Sở, mặt Sở Vân Sơn càng đỏ hơn. Thì ra bố đã tính toán xong tất cả từ lâu, còn dặn dò Sở Sở nữa. Cuối cùng bậc cha chú như ông ta lại phải để cháu gái đến dẹp yên chuyện này, tìm cái bậc thang đi xuống. Lúc này ông ta thật sự chỉ hận không có cái lỗ để chui vào thôi. Vậy làm phiền Sở Sở rồi, thời gian gấp rút, lập tức đến núi Tử Long với tôi một chuyến. Lâm Ẩn nghiêm túc nói. Anh lời quan tâm cụ Sở tính toán gì, bệnh tình của ông nội không thể chậm trễ, phải lập tức chế thuốc ngay. Không phiền gì cả, anh Lâm, để tôi đi cùng với anh. Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu cúi đầu trộm ngắm Lâm Ẩn, khuôn mặt ửng đỏ. Lâm Ẩn bị cô ấy nhìn như vậy cũng hơi mất tự nhiên, rời ánh mắt ra dấu cho đội trưởng, xoay người đi ra sảnh tiếp khách. Hai vị, Tổng Giám đốc Sở, chuyện hôm nay Lâm Ẩn tôi đã đắc tội rồi, nhưng tình cảm của cả nhà họ Sở tôi xin ghi tạc trong lòng. Chuyện quá khẩn cấp nên mới phải bất đắc dĩ như vậy. Lâm Ẩn vừa nghiêm túc nói vừa chắp tay với Sở Hùng Sơn. Lý Bộc, ông ở lại chiêu đãi hai vị Tổng Giám đốc Sở. Hai người họ có bất cứ nhu cầu gì cũng phải đáp ứng cho bằng được. Vâng, Lý Bộc cung kính gật đầu. Sau đó Lâm Ẩn dẫn Sở Sở rời khỏi khách sạn Trung Thiên. Lời này là có ý gì, còn ra thể thống gì nữa? Sở Vân Sơn ngồi lại vị trí vẻ mặt khó chịu. Chú Sáu, chú cũng mặc kệ Sở Sở sao? Chú chiều nó quá rồi đấy, cứ để con bé làm bậy thế à? Sao có thể nói bí mật tối cao của gia tộc cho người ngoài chứ? Sở Vân Sơn nhìn về phía Sở Hùng Sơn lên giọng dạy dỗ. Sở Hùng Sơn xấu hổ cười cười nói. Sau này cũng chưa chắc sẽ là người ngoài với nhà họ Sở. Hơn nữa xem thái độ của cụ nhà thì bố rất coi trọng Lâm Ẩn đấy. Sở Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Hôm trước anh chỉ nói vài lời khó nghe, hôm nay Lâm Ẩn liền hạ nhục anh như vậy. Cho dù cụ nhà có coi trọng cậu ta thế nào, anh cũng sẽ ra sức phản đối mối hôn sự này. Chú Sáu, chú tốt nhất nên sáng mắt ra, Lâm Ẩn kia vốn không có tình ý gì với Sở Sở đâu. Sở Vân Sơn trầm giọng nói, chỉ sợ đến lúc đó lại tiền mất tật mang. Nghe vậy Sở Hùng Sơn nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Bên ngoài khách sạn Trung Thiên, đội trưởng đã lái chiếc xe Jeep quân đội của anh ta tới đây. Lâm Ẩn dẫn Sở Sở lên xe, sau đó xe quay đầu, lao đi trên con đường lớn sầm uất lại về hướng núi Tử Long. Trên ghế sau, Sở Sở đặt đôi tay ngọc trên đầu gối, dáng ngồi đoan trang, liếc mắt ngắm Lâm Ẩn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh Lâm, anh cần hoa lưỡi rồng gấp như vậy là muốn cứu người sao? Sở Sở dè dặt ánh mắt ân cần hỏi. Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt, vẻ mặt chần chừ một lát, nghiêm mặt nói. Tôi cũng không gạt cô, tôi cần gấp hoa lưỡi rồng để cứu ông nội. Cụ nhà tôi bị trúng một loại độc lạ. Ồ, chẳng trách anh Lâm lại tức giận với bác cả của tôi như vậy. Anh Lâm, anh đúng là người có hiếu. Sở Sở lịch sự lễ độ nói, hơi cúi đầu. Về chuyện này, tôi xin thay mặt bác cả xin lỗi anh. Lâm Ẩn khẽ thay đổi ánh mắt, nói. Cô đừng nói những lời này. Lần này là tôi nợ nhà họ Sở một ân tình. Bác cả của cô chỉ là một người cao ngạo mà thôi. Cũng không có ác ý gì. Tôi cũng sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt này. Anh Lâm thật rộng lượng. Sở Sở dùng ánh mắt si mê nhìn Lâm Ẩn, lại dè dặt nói. Anh Lâm, từ nhỏ tôi đã học một chút y thuật với ông nội. Nếu cần giúp đỡ, tôi có thể xem bệnh cho cụ nhà giúp anh, phân tích xem đó là loại độc gì. Sở Sở có thể trở thành cháu gái cưng được yêu thương nhất của vua chằm thuốc cũng không phải không có lý do. Từ nhỏ cô ấy đã có hứng thú với y học, cũng có thiên phú học y rất cao, lại nghiên cứu y thuật bên cạnh lão dược vương, mưa dầm thấm đất, nên cũng học được tài năng y thuật hơn người. Nhất là khi Sở Sở còn từng được đào tạo trong hệ thống y học hiện đại, được học trường đại học cao cấp nhất ở nước ngoài, nên hiểu rõ cả trung y và tây y, nói về y thuật cũng coi như một nhân tài xuất sắc. Cảm ơn cô đã có lòng, nhưng tôi đã sớm đoán ra loại độc mà cụ nhà tôi trúng rồi. Lâm Ẩn nghiêm mặt nói, Sở Sở, cô chỉ cần lấy hoa lưỡi rồng ra đúng lúc là đã coi như giúp tôi một việc lớn rồi. Thì ra là vậy. Sở Sở khẽ gật đầu do dự một lát rồi nghiêm túc nói, anh Lâm, anh cũng hiểu rõ về y thuật sao? Anh có tiện nói cho tôi biết cụ Tề đã trúng loại độc lạ gì hay không? Tôi cũng đã xem không ít sách thuốc các loại, không biết tôi có thể đưa ra được ý kiến gì giúp anh được không? Tôi có hiểu chút về y thuật. Lâm Ẩn gật đầu, nghiêm túc đáp, cụ nhà tôi trúng một loại độc lạ của Phù Tang, tên là độc rắn biển chín đoạn. Độc rắn biển chín đoạn. Sở Sở vô cùng kinh ngạc, đưa tay ôm miệng. Vậy chắc rất nguy hiểm nhỉ? Tôi đã từng đọc được đoạn giới thiệu về loại độc này trong một cuốn sách thuốc của ông nội. Loại độc này dường như là không có thuốc nào chữa được. Độc có 9 loại, thay đổi độc tính. Ngoài người hạ độc thì không ai có thể điều chế ra thuốc giải. Sở Sở nghĩ ra điều gì đó rồi nói, đáng tiếc tôi chỉ mới nghe nói về loại độc này, cũng không biết cách giải độc như thế nào. Anh Lâm, y thuật của anh thật sự rất uyên thâm, ngay cả loại độc lạ hiếm gặp như vậy cũng có thể đoán ra được. Sở Sở nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lâm Ẩn nói, may mắn mà thôi, tôi cũng vừa khéo đã từng xem một quyển sách cổ nên mới biết được loại độc lạ này. Sở Sở vẫn mỉm cười, mắt đẹp vẫn nhìn chăm chăm Lâm Ẩn. Cô nói, anh Lâm quá khiêm tốn rồi, anh biết nên điều chế thuốc giải như thế nào, còn tìm tới người nhà họ Sở chúng tôi để lấy hoa lưỡi rồng, y thuật xuất sắc đến vậy, e rằng nhà họ Sở chúng tôi cũng không có mấy ai sánh bằng. Lần này Sở Sở thật sự bội phục y thuật của Lâm Ẩn tự đáy lòng, thật sự quá tài giỏi. Cô là cháu gái của Lão Dược Vương, kiến thức về y học cũng coi như uyên thâm. Ngay cả loại độc lạ nổi danh thiên hạ như độc rắn biển chín đoạn này cũng có thể điều chế ra thuốc giải. Anh Lâm này quả thật là bậc thần y tài giỏi. Lâm Ẩn lắc lắc đầu nói, quá khen rồi. Nếu như so sánh với người trong ngành y như nhà họ Sở, các vị, thì Lâm Ẩn tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Sở Sở không nói gì nữa, chỉ cúi đầu đỏ mặt, ngón tay xoay tròn trong lòng bàn tay khác, cũng không biết đang nghĩ gì. Hai tiếng sau, núi Tử Long, viện dưỡng lão số 2. Trong phòng bệnh, Tề Vấn Đình nằm trên giường bệnh, đã được tháo mặt nạ oxy, nhịp tim và hô hấp trở lại bình thường, mặt mày cũng hồng hào hơn một chút. Ở bên cạnh giường bệnh của cụ, Lâm Ẩn ngồi trên ghế, tay bưng một chiếc bát gỗ nhỏ, bên trong vẫn còn dư lại chút ít nước thuốc. Hỏa lưỡi rồng không hổ là thuốc quý trên đời. Lâm Ẩn lẩm bẩm tự nói, nhìn cụ nhà mình đã hồi phục, trên mặt cũng thoáng hiện lên vẻ yên tâm. Sau khi Sở Sở lấy hoa lưỡi rồng ra từ trong hổ phách, anh đã lập tức phối chế cùng với các dược liệu quý khác nên để bắt đầu sắc thuốc. Anh mới cho cụ nhà uống thuốc không lâu mà đã có hiệu quả thế này, có thể thấy thuốc không hề tầm thường. Khụ khụ. Tề Vấn Đình mở mắt, ho khan vài tiếng, liên tục nôn ra mấy hơi khí độc, cả tinh thần và thể xác cũng thoải mái hơn. Ẩn Nhi, cháu đã về rồi à? Mặt mày hơi hốc hác rồi. Tề Vấn Đình dùng ánh mắt hiền từ nhìn Lâm Ẩn, chậm rãi nói, giọng còn hơi suy yếu. Cuối cùng ông nội đã già rồi, lần này lại liên lụy đến cháu rồi. Sau này tương lai của nhà họ Tề phải dựa vào cháu rồi. Ông nội, ông vừa mới tỉnh lại nên đừng nói chuyện nhiều, ông nghỉ ngơi trước đi. Lâm Ẩn nghiêm túc nói, để con bắt mạch cho ông. Vừa nói, Lâm Ẩn đặt tay lên cổ tay Tề Vấn Đỉnh, kiểm tra tình hình hồi phục của ông nội. Sau một lúc, Lâm Ẩn buông tay ra, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt lóe lên sát ý kinh người. Ẩn Nhi, còn sao vậy? Tề Vấn Đỉnh hỏi. Không có gì đáng ngại, ông nội. Cơ thể ông còn yếu, cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian là tốt rồi. Nói xong, Lâm Ẩn đứng dậy, khi quay lưng đi thì sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Thuốc điều chế từ hoa lưỡi rồng đúng là có tác dụng, nhưng lại không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố trong cơ thể ông nội. Ngay cả loại thuốc quý hiếm đến mức này cũng không thể khỏi hẳn, có thể thấy cung cửu hạ độc ác liệt đến mức nào. Theo phán đoán của Lâm Ẩn, hoa lưỡi rồng chỉ có thể kiểm chế độc tính của cụ nhà, có thể duy trì tính mạng được 2-3 tháng. Nếu muốn cụ nhà khỏi hoàn toàn, nhất định phải bắt được cung cửu, ép ông ta giao ra thuốc giải nguyên gốc nhất. Ẩn Nhi, bây giờ cháu đã gặp phải đối thủ ải khó rồi đúng không? Tề Vấn Đình nói năng từ tốn, cụ nhìn Lâm Ẩn rồi nói với anh. Ông nội, ông cứ yên tâm đi. Chẳng qua là một vài tên hề nhảy nhót, chỉ dám nấp trong bóng tối mà thôi, cháu xử lý được. Lâm Ẩn mỉm cười. Tề Vấn Đình khẽ gật đầu, cụ nói. Ẩn Nhi, ông nội tin tưởng vào năng lực của cháu. Cháu giỏi hơn bố cháu nhiều, giỏi hơn những người như họ Tề hồi trước nữa. Ông nội tin rằng cháu có thể xử lý tình hình ổn thỏa. Ông nội còn muốn nói với cháu một chuyện. Tề Vấn Đình nghiêm mặt mà nói. Bây giờ nhà họ Tề chỉ còn lại mình hai ông cháu ta. Cháu mới là người quan trọng nhất trong tất cả mọi thứ. Ông nội khó lòng giúp đỡ được cháu. Nhìn thấy thành tựu mà cháu đạt được trong ngày hôm nay, ông nội có xuống đất cũng thỏa mãn lắm rồi. Nếu như có người lấy ông nội ra để uy hiếp cháu, nhất định cháu phải bảo vệ bản thân mình trước. Đừng quan tâm đến ông già này. Người làm chuyện lớn thì phải biết cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ. Đây là bài học mà ông nội dạy cho cháu. Tề Vấn Đình nói với vẻ nghiêm túc. Ông nội, ông nói đến tận đầu thế, sẽ không có ai dám hại ông nữa. Lâm Ẩn nghiêm mặt mà nói. Tề Vấn Đình phì cười rồi nói. Cháu không giấu nổi ông nội đâu. Ông nội đâu có phải là người chưa từng trải đời. Tuy ông nội không biết cháu đã gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn có thể đoán được một hai phần. Chuyện mà cháu làm quá lớn, nguy hiểm như thế nào cũng có thể gặp phải. Tề Vấn Đình nói chậm rãi. Đến ngày hôm nay, ông nội cũng nên dạy cho cháu một vài điều. Ngoại trừ sản nghiệp và tiền của ra, trước kia nhà họ Tề luôn dựa vào mối quan hệ của ông nội với nhà nước và một vài quan lớn trong quân đội. Những thứ này đều không thể bền lâu được. Chứ bằng không lúc thế hệ của bố cháu lên nắm quyền gia tộc, nhà họ Tề cũng sẽ không sa sút đến nhường này. Chỉ vì ông nội hôn mê không tỉnh, không thể sử dụng đến mạng lưới quan hệ, mà nhà mình bị tàn sát hết cả, đúng là cái đồ vô tích sự. Ẩn Nhi, trong con hẻm Phỉ Thúy ở Thành Đông, có một quán rượu trăm năm tên là Túy Giang Sơn, ông chủ họ Hoàng hơn 60 tuổi. Tề Vấn Đình nghiêm mặt mà nói, đó là con át chủ bài cuối cùng của nhà họ Tề chúng ta. Nếu cháu cần dùng đến ông ấy, thì đi mời ông ấy ra mặt đi. Ông nội, cháu biết rồi. Lâm Ẩn gật đầu một cách trịnh trọng. Nhà họ Tề là một trong năm gia tộc lớn ở thủ đô, đương nhiên bọn họ phải có tuyệt chiêu cuối cùng. Ban đầu nhà họ Văn bắt tay với Hắc Long Vương tàn sát nhà họ Tề, ông nội vẫn canh cánh không quên, có thể nói là hối hận. Nếu như lúc ấy ông nội có thể sử dụng một vài thủ đoạn, cho dù nhà họ Tề vẫn sẽ bại trong tay Hắc Long Vương, nhưng cũng chẳng thê thảm đến mất bị tàn cửa nát nhà. Ông nội, cháu đã điều tra ra thế lực sau lưng nhà họ Văn là ai rồi. Ông yên tâm đi, món nợ máu của nhà họ Tề, đời này cháu nhất định sẽ báo thù. Lâm Ẩn nghiêm mặt mà nói. Ông tin rằng cháu có thể làm được. Tề Vấn Đình gật đầu. Còn về những lĩnh vực khác, quân đội nhiều lần nói chuyện của cháu cho ông nghe. Nếu như cháu cần, thì ông nội sẽ cố hết sức mình lót đường tương lai cho cháu. Ông cứ yên tâm, cháu đã có biết phải giải quyết những chuyện này thế nào rồi. Lâm Ẩn nghiêm mặt lại, anh hiểu cụ nhà lo lắng cho mình. Được, được lắm. Tề Vấn Đình gật đầu, cụ dựa vào giường bệnh. Ẩn Nhi, ông nội hơi mệt rồi, phải nghỉ ngơi trước đã. Mấy ngày này thấy cháu cũng bờ phở lắm, cháu cũng đi nghỉ đi. Vâng, ông nội, cháu về đây. Hôm khác lại đến thăm ông. Ông cần gì thì cứ nói với đội trưởng Vương trong núi Tuyết Long. Lâm Ẩn nghiêm mặt lại. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh. Đội trưởng và sơ sở đang cung kính ở hành lang bên ngoài phòng bệnh. Anh Lâm, cụ Tề khỏe hơn chưa? Sơ sở lo lắng hỏi anh. Cụ nhà đã tỉnh lại rồi, sức khỏe đã hồi phục nhiều. Cảm ơn nhà họ Sở của cô đã tặng thuốc. Lâm Ẩn đáp lại. Đừng khách giáo, đây là chuyện nên làm mà. Trước kia anh từng cứu mạng em trai tôi. Sơ sở cúi đầu nói. Phải rồi anh Lâm. Tôi có mang theo một ít thuốc bổ trong gia tộc để cụ bồi bổ sức khỏe. Anh tinh thông y thuật như thế, anh xem rồi cho cụ dùng nhé. Lâm Ẩn ngập ngừng một lúc rồi mới mỉm cười nói với cô ấy. Cảm ơn cô, thế thì tôi xin nhận vậy. Thuốc lấy từ trong gia tộc họ Sở đương nhiên không giống với những loại thuốc bình thường khác. Sở Sở có lòng đến thế, mình cũng không nỡ từ chối cô ấy. Trưởng quan Lâm, Vu Tắc Thành đang đợi cậu ở bên dưới nhà, hình như có việc gì gấp lắm thì phải. Đội trưởng cung kính nói với anh. Lâm Ẩn gật gật đầu rồi nói, tôi biết rồi, anh đưa Sơ Sơ về chỗ bố cô ấy đi. Lúc tôi không có mặt ở đây, anh phải chăm sóc cụ nhà chú đáo. Vâng, đội trưởng đáp một cách cung kính. Sơ Sơ, tôi còn có việc bận, không thể tiếp cô lâu hơn nữa. Cô về nhắn lại với bố mình rằng, hôm khác tôi sẽ mở một buổi tiệc, mời cô và bố cô đến dự. Lâm Ẩn đánh tiếng với cô ấy rồi quay người đi xuống cầu thang. Sơ Sơ ngoan ngoãn gật đầu, cô ấy lưu luyến dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Lâm Ẩn. Anh bước xuống dưới nhà, Vu Tắc Thành ngồi trên ghế, gương mặt hắn toát ra vẻ lo lắng. Anh Ẩn, anh đã chữa hết bệnh cho cụ chưa? Vu Tắc Thành đứng dậy hỏi anh. Bệnh của cụ nhà đã ổn định rồi, nhưng vẫn còn chưa chữa khỏi tận gốc. Ánh mắt Lâm Ẩn trở nên sâu thẳm. Phải tìm cho ra cung cửu, cũng là người quản lý sau màn của công ty Hoa Anh Đào. Vậy là tốt, vậy thì tốt. Vu Tắc Thành gật đầu. Anh Ẩn, công ty Hoa Anh Đào đã ra mặt bắt tay với nhà họ Từ. Còn có cả tập đoàn Thất Tình nữa, bọn họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Đám người ấy ngông cuồng quá mức, không ngờ lại chẳng xem anh Ẩn ra gì. Bọn họ còn loan tin đồn, cụ bị bệnh nguy kịch, thậm chí còn nói cụ đã mất, khiến cho lòng người hoang mang. Những nhà tài phiệt đầu tư vào nhà họ Tề đều lần lượt rút vốn, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vu Tắc Thành báo cáo tình hình lại cho anh nghe. Mấy ngày nay, còn chuyện gì nữa thì nói hết luôn đi, đừng giấu giếm tôi. Lâm Ẩn bình tĩnh mà nói, mấy ngày nay mình một lòng chữa trị cho cụ nhà, không quan tâm đến sóng gió và biến hóa trong thủ đô, để một mình Vu Tắc Thành xử lý mọi chuyện. Đúng là hắn chịu không nổi. Bây giờ anh đã rảnh tay rảnh chân, đến lúc lấy lại Giang Sơn, phế đi bọn ma quỷ hoành hành kia. Anh Ẩn, nhà họ Từ làm khó chúng ta, cụ Từ Cửu Linh của nhà họ Từ còn đứng ra thông báo sẽ ngừng hợp tác với nhà họ Tề trong thủ đô, đồng thời nói ai làm ăn với anh là đang chống đối nhà họ Từ. Vu Tắc Thành nói chậm rãi, tập đoàn Thất Tinh và công ty Hoa Anh Đào đều hưởng ứng lời kêu gọi của lão trong buổi họp báo. Nhất là tập đoàn Thất Tinh, bọn họ đã bắt đầu tấn công tập đoàn đứng tên của anh. Tập đoàn Thất Tinh và công ty Hoa Anh Đào đều hưởng ứng lời kêu gọi của lão trong buổi họp báo. Nhất là tập đoàn Thất Tinh, bọn họ đã bắt đầu tấn công tập đoàn đứng tên của anh. Tập đoàn bọn họ có sức ảnh hưởng rất lớn trên trường quốc tế, đã cắt đứt nhiều kênh kinh doanh của chúng ta bên nước ngoài. Hơn nữa, tập đoàn trong nhiều ngành khác nhau cũng bị chấn động nặng nề. Trên thị trường cổ phiếu, kinh tế thiệt hại nghiêm trọng. Từ Cửu Linh, tự mình ra mặt à? Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh thắc mắc. Cụ Từ Cửu Linh của nhà họ Từ là một người đức cao vọng trọng trong thủ đô. Mỗi một hành động và lời nói của lão đều đại diện cho nhà họ Từ. Trước kia mình ép Từ Bạch Hạc quỳ xuống, đã làm cho nhà họ Từ mất hết mặt mũi. Nhưng vẫn còn chưa đến mức không chết không thôi. Nhưng người già cả như Từ Cửu Linh tự mình ra mặt, ý nghĩa đã khác hẳn. Lần này nhà họ Từ công khai tuyên chiến với nhà họ Tề, đây mới đúng thật sự là một trận chiến sống chết. Nhất là sức ảnh hưởng của cụ Từ Cửu Linh trong thủ đô không nhỏ chút nào. Mỗi một lời kêu gọi của lão đều khiến cho thủ đô chấn động. Tài sản đứng tên mình trong thủ đô cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề. Vâng, anh Ẩn, tôi cũng không ngờ một ông cụ trong gia đình quyền quý như thế lại đích thân ra mặt. Lần này bọn họ quyết phần sống chết với anh đấy. Vu Tắc Thành nói với vẻ nghiêm túc. Sau khi Từ Cửu Linh ra mặt tuyên bố trong thủ đô, lại thêm chuyện những lời đồn đãi về cụ Tề bay dập trời, khiến cho lòng người hoang mang, bây giờ chúng ta đang ở thế bị động. Lâm Ẩn nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn, nhà họ Từ vẫn tiếp tục làm chuyện xấu. Cứ nghĩ rằng lôi kéo được thế lực đến từ bên ngoài như nước Cao Lệ và Phủ Tang thì có thể đối đầu với mình. Nếu như Từ Cửu Linh không bằng đến tình nghĩa năm xưa với cụ nhà mình, mặt dày mày dạn thế này, thế thì mình cũng không cần phải nương tay với bọn họ nữa. Vốn dĩ Lâm Ẩn đã quyết định sau khi giải quyết ổn thỏa mọi thứ thì sẽ đến nhà họ Từ ra tay giết chết ba anh em Từ Đàn Chu, Từ Bạch Hạc và Từ Trường Phong để một đứa cháu nối dõi từng đường cho nhà Từ Cửu Linh. Bây giờ anh đang nghĩ lại rồi, cả nhà họ Từ sẽ phải tuyệt tự. Nói tiếp đi, mấy ngày nay còn xảy ra chuyện gì lớn trong lĩnh vực nào nữa? Vu Tắc Thành trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Sau khi Đường Hồi bị bắt, khu Hòa Dương cũng trở nên hỗn loạn, vùng xám bị thanh trừng sạch sẽ. Ngoài ra, tôi kêu Kền Kền qua khu Hòa Dương làm việc để tìm Đường Hồi về, nhưng ông ta cũng bị trúng vài viên đạn, bị người khác đánh trở ra. Mọi lĩnh vực đều bị chèn ép nặng nề. Bây giờ tôi không đủ sức khống chế vùng xám ở thủ đô nữa. Vô số anh em chết và bị thương, sản nghiệp cũng mất mát rất nhiều. Vu Tắc Thành nói chậm rãi. Mỗi một hành động của nhà họ Từ đều phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Thất Tinh, với lại người Phù Tang còn âm thầm gây rối. Tôi khó lòng làm việc được. Tôi biết rồi. Lâm Ẩn châm điếu thuốc, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm. Anh trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng hỏi. Vu Tắc Thành, dự án lớn và quan trọng nhất của tập đoàn Thất Tinh và nhà họ Từ ở đâu? Lâm Ẩn hiểu rõ thế lực của mình trong thủ đô, về sức ảnh hưởng và tiền bạc trong giới kinh doanh. Nói thật lòng, tập đoàn Thất Tinh, nhà họ Từ với người Phù Tang bắt tay hợp tác với nhau, mình sẽ rơi vào thế yếu. Sản nghiệp của nhà họ Tề rất hùng mạnh, nhưng cho dù có thêm cả nhà họ Ninh thì cũng không thể đủ đối chọi với bọn họ trong giới kinh doanh ở thủ đô. Dù gì, đến đẳng cấp này rồi, chuyện trong giới kinh doanh không thể chỉ xét bằng số tiền, số bạc. Mình trở về thủ đô còn chưa đến một năm, gốc rễ trong thủ đô vẫn còn yếu, không bằng Từ Cửu Linh đã kinh doanh mấy mươi năm được, cộng thêm sức ảnh hưởng trên trường quốc tế của tập đoàn Thất Tinh và kênh kỹ thuật độc quyền. Rất khó để xử lý, bởi thế có thể tập trung hết mọi thứ lực, lấy cứng đối cứng với nhà họ Từ và các thế lực khác ở một lĩnh vực mà thôi. Anh Ẩn, ý của anh là... Vu Tắc Thành ngập ngừng hỏi anh. Hắn đã đoán được đại khái ý của Lâm Ẩn. Dưới áp lực nặng nề như thế, rất nhiều sản nghiệp đứng tên tôi đều không thể giữ lại được. Thà là ngọc nát, không làm ngói lành. Lâm Ẩn nói hờ hững, tập trung hết tất cả tài lực lại, cướp tài nguyên quan trọng nhất trong giới kinh doanh. Còn những ngành thượng vàng hạ cám thì cứ để bọn họ cướp đi. Chuỗi ngành nghề nhỏ đứng tên tôi cứ vứt bỏ hết, gom tiền vốn lại. Anh Ẩn, tôi đã hiểu ý của anh rồi. Tôi sẽ bảo đội ngũ kinh doanh của mình đi xử lý chuyện này. Vu Tắc Thành nghiêm mặt nói. Bây giờ dự án quan trọng và thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong thủ đô là khu Hòa Kỹ. Là khu Hòa Kỹ, Thiên Long. Sản nghiệp mà tôi kinh doanh dùm anh chiếm 2 phần trong khu Hòa Kỹ, Thiên Long. Tập đoàn Thất Tinh và nhà họ Từ đã nhắm đến rồi. Bây giờ khu Hòa Kỹ rất được quan tâm trong giới kinh doanh thủ đô. Có thể nói quy mô của nơi này lớn nhất từ trước đến nay, được gọi là khu mới ngàn tỷ. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, anh vừa nghe Vu Tắc Thành báo cáo, vừa xem tư liệu liên quan đến khu Hòa Kỹ Thiên Long. Đây đúng là dự án có đẳng cấp ngàn tỷ thật sự, được toàn quốc quan tâm. Khu Thiên Long chiếm diện tích khổng lồ, quy hoạch vô số con đường thương mại và các tòa chung cư rất phức tạp, liên quan đến sự tồn vong của vô số ngành nghề. Nhất là giá trị nền tảng của khu Hòa Kỹ này cao lớn đến khó lòng tưởng tượng nổi. Chuẩn bị một bản tư liệu hoàn chỉnh về khu Hòa Kỹ Thiên Long, góp tất cả tiền vốn, quyết sống mái với tập đoàn Thất Tinh. Sản nghiệp khác không cần phải lo tính toán được mất, nhưng phải lấy được dự án này cho bằng được. Lâm Ẩn dặn dò. Vâng thưa anh Ẩn, chỉ có điều, chỉ có Hội Thương mại Thủ đô mới có đủ tư cách tham dự vào dự án khu Hòa Kỹ Thiên Long. Tôi không đủ khả năng. Vu Tắc Thành nghiêm mặt mà nói. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân ra mặt. Ông chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị là được. Còn Hội Thương mại Thủ đô thì tôi sẽ tự mình sang đó một chuyến. Lâm Ẩn nói hờ hững. Hội Thương mại ở Thủ đô chỉ có 5 người quản lý, 5 gia tộc quyền quý trong Thủ đô, mỗi bên một ghế, lũng đoạn cả giới kinh doanh trong Thủ đô. Lâm Ẩn là người đứng đầu nhà họ Tề, còn có thân phận Thái Thượng Hoàng trong nhà họ Ninh. Anh đã nắm được 2 vé trong Hội Thương mại Thủ đô, rất có tiếng nói ở đây. Thêm nữa, ông phải tìm cho ra manh mối về chuyện Đường Hồi mất tích. Đêm nay tôi sẽ cho ông một nhóm người. Ông đi tìm Đường Hồi về đây. Lâm Ẩn hờ hững nói. Lấy xe, theo tôi ra khách sạn ở sân bay để đón người. Lâm Ẩn nghiêm mặt lại. Vu Tắc Thành nhanh chóng lấy xe, đưa Lâm Ẩn đến sân bay quốc tế Trung Thiên. Trong mấy ngày nay, lo lắng về bệnh tình của cụ nhà, không phải Lâm Ẩn chẳng chuẩn bị gì cả. Vào hôm ngồi máy bay đến thủ đô, anh đã thông báo bên phía cảng thành. Dình líu đến cuộc tranh đấu với cao thủ lánh đời, thế thì phải điều Diệp Hắc và Long Dương đến mới được. Diệp Hắc và đàn em tinh nhuệ trong Hắc Long vệ trước kia và cả Long Dương dẫn theo tâm phúc của mình từ cảng thành đến sân bay thủ đô, đợi mình đến sắp xếp chuyện cho mình làm. Ngoài ra còn có mạng lưới quan hệ nhà nước của Lữ Công. Lâm Ẩn đã chuẩn bị hành động, dù gì dự án Thành Thiên Long có dính líu đến quan chức. Kể cả cụ Ninh Thái Cực của nhà họ Ninh ở Ẩn cũng nhờ người gửi thư cho mình hỏi xem mình có cần điều động gì không. Còn lá bài mà cụ nhà cho mình vẫn còn chưa đụng đến. Ngoài bề mặt ở thủ đô, mình có chỉ một lá bài chủ chốt trong thủ đô. Lâm Ẩn cũng muốn xem cung cửu có thể ép mình tung ra bao nhiêu lá bài. 20 phút sau, Vũ Tắc Thành lái xe đến gần khách sạn sân bay, gần sân bay. Lâm Ẩn dặn xuống xe để Vũ Tắc Thành sắp xếp vệ sĩ canh gác ngoài cửa, còn anh lại một mình đi lên đại sảnh tiếp khách trên tầng 15 trong khách sạn. Chào phụ quân. Vừa nhìn thấy Lâm Ẩn bước vào, Diệp Hắc đã quỳ một gối xuống. Hắn chào anh một cách cung kính, gương mặt toát ra vẻ kiên định. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, anh ung dung ngồi xuống ghế sofa, cầm bình trà lên rót ra hai tách, rồi nâng tay ra hiệu cho Diệp Hắc ngồi xuống. Diệp Hắc, ngồi xuống nói chuyện. Lâm Ẩn hờ hững nói với hắn. Diệp Hắc nhận lấy tách trà từ tay Lâm Ẩn, hắn ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sofa. Trước lúc anh đến đây, tình thế ở Cảng Thành như thế nào rồi? Lâm Ẩn nhìn Diệp Hắc, anh nhấp một ngụm trà rồi hỏi hắn. Diệp Hắc đáp, thưa phụ quân, Cảng Thành không có động tĩnh gì cả. Hắc Long vệ cứ như biến mất hết rồi vậy, không thấy chúng đến báo thù. Sản nghiệp của ngài ở Cảng Thành được Chris toàn tâm toàn lực kinh doanh. Ngày nào ông ta cũng tiếp những người trong giới thượng lưu Cảng Thành trong khắp mọi lĩnh vực. Diệp Hắc nghiêm mặt lại. Lâm Ẩn gật đầu, Diệp Hắc làm việc khiến anh rất yên tâm. Ở Cảng Thành có Chris xử lý công việc trong tập đoàn Lâm Thị, lại có Diệp Hắc âm thầm theo dõi mọi thứ, mình có thể yên tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Long Vương cũng sẽ không ra mặt. Ngoại trừ hắn ta ra, ở Cảng Thành cũng chẳng còn ai có thể đụng đến đế quốc thương nghiệp khổng lồ của Lâm Thị. Chỉ có điều, thưa phụ quân, Crimeana cành vàng lá ngọc của gia tộc Crimi đã nhiều lần đến tòa nhà thủy tinh để thăm dò tung tích của ngài. Diệp Hắc nghiêm mặt mà nói, cho dù Chris nói ngài đã về thủ đô, ngày nào cô ta cũng đến tòa nhà thủy tinh hết. Thậm chí người phụ nữ ấy còn nói với Chris, đợi đến khi công việc của cô ta trong Cảng Thành trở nên ổn định, cô ta sẽ bay đến thủ đô tìm ngài. Crimeana. Lâm Ẩn thong thả uống trà. Người phụ nữ ấy có thế lực trong thế giới ngầm bên phương Tây. Đừng dính líu đến cô ta nhiều quá. Lâm Ẩn nhớ lại ấn tượng về Anna. Cô gái tóc vàng ấy không phải là một người bình thường. Chắc chắn không ngây thơ đáng yêu như bề ngoài. Diệp Hắc nghiêm mặt mà nói. Thưa phụ quân, ngài nói đúng. Tôi từng âm thầm theo dõi Crimeana, phát hiện ra có cao nhân âm thầm đi theo bảo vệ cô ta. Mặc dù tôi chưa từng giao đấu với ông ta lần nào, nhưng có thể đoán được thực lực của ông ta cao hơn tôi. Thuộc hạ cho rằng cao thủ mạnh mẽ như ẩn mình trong Cảng Thành là một mối hậu họa tương đối lớn. Tôi đã từng gặp cao thủ đi theo cô ta. Lâm Ẩn nói hờ hững. Tôi cũng đã cảnh cáo ông ta rồi. Nếu như tôi đoán không sai thì người ấy là cao thủ nhận lệnh bảo vệ cho Anna thôi. Tạm thời cũng chỉ hợp tác với gia tộc Crimi. Bởi thế nước sông không phạm nước giếng, ông ta sẽ không dám manh động đâu. Cao thủ mà Diệp Hắc nhắc đến có lẽ là người âm thầm bảo vệ Crimeana. Đúng là ông ta có thực lực không tầm thường thật. Có điều mình đã mở một con đường cho gia tộc Crimeana trong thủ đô. Bọn họ vẫn đang hợp tác với nhau, không cần phải lo lắng làm gì. Thổ hạ đã hiểu rồi. Diệp Hắc cung kính gật đầu. Diệp Hắc, lần này gọi anh đến thủ đô là có chuyện lớn muốn giao cho anh làm. Lâm Ẩn nhìn Diệp Hắc rồi nói một cách nghiêm túc. Anh đi điều tra rõ ràng về thế lực đen tối của đảo quốc Phu Tàng, xem thế lực nào có phân đà ở thủ đô Long Quốc, gần đây có hành động gì hay không. Lâm Ẩn nói chậm rãi. Ngoài ra, anh mai phục trong thủ đô, điều tra tất cả người Phu Tàng có hành tung khả nghi trong thủ đô. Nhất định phải tìm ra một người Phu Tàng có biệt danh là Cung Cửu trong thời gian ngắn nhất. Phu Tàng. Diệp Hắc ngạc nhiên, hắn nói. Phụ quân, thổ hạ từng đến Phu Tàng một lần. Nhưng theo như những gì tôi biết, thế lực thần bí trong Phu Tàng có ba gia tộc lớn, truyền lại hàng trăm năm rồi. Lần lượt là Đạo Thiên Cơ, Hội Bát Xà, Điện Thái Dương. Thực lực đều tương đối hùng mạnh. Ồ, anh đã từng đến Phu Tàng rồi ư? Lâm Ẩn cảm thấy hứng thú. Thế thì tốt, Diệp Hắc, mau chóng giải quyết cho xong chuyện này. Bắt buộc phải tìm ra người Phu Tàng có tên là Cung Cửu ấy. Anh có thể lần theo dấu vết từ người như họ Từ có tiếp xúc với ông ta. Chiếc hộp này chứa manh mối tình báo có liên quan, anh giữ lấy đi. Vâng, thưa phụ quân, thuộc hạ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa việc ngài đã dặn. Diệp Hắc gật đầu một cách cung kính, hắn trịnh trọng lấy chiếc hộp đen nhỏ ở trên bàn gỗ. Lâm Ẩn hờ hững gật đầu. Đi đi. Rồi sau đó Diệp Hắc biến mất khỏi căn phòng như làn gió thoảng. Ánh mắt Lâm Ẩn trở nên sâu thẳm. Anh nhấp một ngụm trà rồi nhìn đồng hồ treo trên tường. Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại. Vũ Tắc Thành nhanh chóng đi vào trong phòng. Long Dương cũng dẫn theo đội ngũ thanh niên có vóc dáng vạm vỡ đến trước cửa, dặn dò đàn em của mình ở bên ngoài. Vũ Tắc Thành, Long Dương, hai người đã từng gặp nhau ở Càng Thành rồi. Lâm Ẩn nhìn hai người vừa mới vào phòng mình, anh nói từ tốn. Tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều hơn nữa. Đêm nay, hai người xuất phát đến khu Hoa Dương, đưa Đường Hôi về đây. Vũ Tắc Thành và Long Dương đưa mắt nhìn nhau, hai người trịnh trọng gật đầu. Xin nghe theo lời dặn của anh Ẩn. Hai người bọn họ đồng thanh trả lời. Long Dương đã rời khỏi Dương Môn, làm việc độc lập, công khai trở thành cốt cán là tay đấm hàng đầu của Lâm Ẩn ở Càng Thành. Bởi thế sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lâm Ẩn, hắn ta dứt khoát dẫn theo đàn em của mình đến thủ đô. Ngồi xuống, uống trà đi. Lâm Ẩn hờ hững nói với bọn họ, anh cầm ấm trà lên, rót ba tách hồng trà. Tổng giám đốc Vũ, sau này hai người chúng ta phải hợp tác làm việc với nhau ở thủ đô rồi. Long Dương lịch sự kính Vũ Tắc Thành một tách trà trước, trong lòng hắn ta hiểu rõ một điều. Vũ Tắc Thành đi theo Lâm Ẩn từ lâu chắc chắn được xem là tâm phúc của anh. Sao hắn ta lại không thấy sau khi bắt cóc Vũ Tắc Thành, Quý Trọng Sơn đã có kết cục thê thảm đến mức nào? Chú em Long nói đùa rồi. Vũ Tắc Thành mỉm cười, hắn khiêm tốn. Có rất nhiều chuyện phải nhờ vả vào người của chú. Hai người khách sáo nói chuyện với nhau một lúc rồi lại kính Lâm Ẩn một tách trà. Sau khi nghe Lâm Ẩn dặn dò xong, Long Dương và Vũ Tắc Thành lần lượt đi ra ngoài. Bọn họ xuống lầu tập trung đủ số người, chuẩn bị đi về phía khu Hoa Dương làm nhiệm vụ. Tích tích. Vào lúc này điện thoại của Lâm Ẩn báo có tin nhắn. Anh thích thú nhìn thoáng qua. Là tin nhắn của Sở Sở, con gái của Sở Hùng Sơn, bọn họ đã mở buổi tiệc khách sạn Đại Quang Huy, hỏi mình có thời gian rảnh hay không. Nhà họ Sở vẫn rất khách sáo. Lâm Ẩn trả lời lại, rồi dặn dò hết đi lấy xe. Lần trước buổi tiệc tẩy trần chẳng vui vẻ gì, Lâm Ẩn cũng định mời người nhà họ Sở một lần nữa để tiếp đón chu đáo, vừa khéo lần này có thể sang đó một chuyến. 20 phút sau, khu Trung Thiên khách sạn quốc tế Đại Quang Huy. Đây là một khách sạn quốc tế theo phong cách phương Tây, ngập tràn không khí thương mại. Người qua lại đều là dân thượng lưu trong giới kinh doanh ở thủ đô. Phòng ăn mang phong cách phương Tây ở tầng 8, sáng trưng đèn đuốc, được trang trí tinh tế, mặt đất được trải thảm đỏ, nam nữ đi thành đôi thành cặp. Lâm Ẩn dẫn hết vào phòng ăn, lông mày anh khẽ nhíu lại. Không ngờ nhà họ Sở lại lựa chọn nơi này để ăn uống, trông có vẻ giống phòng ăn dành cho các đôi tình nhân. Lâm Ẩn căn dặn hết tìm một nơi ăn cơm, anh đi về phía Sở Sở đang ngồi. Bố và bác cả của cô đâu? Lâm Ẩn ung dung ngồi xuống, anh nhìn Sở Sở rồi nghiêm mặt mà hỏi. Hôm nay Sở Sở mặc một bộ lễ phục vừa người màu đen, có cảm giác rất tao nhã và thời thượng, trông cô ấy dịu dàng vô cùng. Anh Lâm, anh đến rồi. Sở Sở nhìn Lâm Ẩn ngồi ở ghế đối với vẻ bất ngờ và vui vẻ. Ồ, bố tôi và bác cả đã về Điền Nam rồi. Về rồi. Lâm Ẩn nhíu mày, anh ngạc nhiên. Thế này là sao? Để cô ở lại thủ đô một mình ư? Sở Vân Sơn có ý kiến với mình, ở lại thủ đô cũng nhàm chán, nên rời đi thì không có gì lạ. Còn Sở Hùng Sơn cũng vội vàng trở về Điền Nam vậy. Còn để Sở Sở ở lại thủ đô một mình, thế này hẳn có ý gì sâu xa rồi. Lâm Ẩn vốn tưởng rằng Sở Hùng Sơn cũng phải có mặt trong bữa tiệc. Đúng thế. Sở Sở gật đầu, đáp lời rất khéo léo. Bác cả tôi nói ở thủ đô không quen. Cùng ngày đã trở về rồi, còn bố tôi thì hôm qua bị cụ nhà gọi về, hình như là có chuyện gì. Bố tôi bảo tôi chuyển lời cho anh Lâm rằng ông ấy sẽ còn trở lại thủ đô, đến lúc đó sẽ uống một trận thỏa thê với anh. Sở Sở chậm rãi nói, ông ấy bảo tôi ở lại thủ đô, bảo rằng chờ đến lúc thích hợp thì về Điền Nam với anh. Nói đến đây gò má của Sở Sở ửng đỏ, cô ấy né tránh tầm mắt của Lâm Ẩn. Ồ, không có gì. Bảo bố cô hôm khác hãy đến thủ đô, tôi sẽ chiều đãi thịnh soạn. Lâm Ẩn gật đầu. Anh Lâm, tôi cũng cảm thấy khá hứng thú với thủ đô. Có mấy danh lam thắng cảnh, tôi muốn tham quan, anh có rảnh đi chung với tôi không? Sở Sở dõi mắt trông chờ dè dặt hỏi. Lâm Ẩn suy nghĩ một lúc rồi nói. Sở Sở, gần đây tôi có một số chuyện bận. Đợi khi nào rảnh đã, cô cứ ở lại thủ đô, tôi sẽ phái người đi theo bảo vệ.

đó là một gia tộc lớn nổi tiếng ở thủ đô đấy. Một cậu trai nói quá lên. Cậu có thể đi hỏi thử, nhà họ Tư Mã là tài phiệt có tài sản cả trăm tỷ đấy. Gặp chuyện gì phiền thì cứ liên lạc với anh Phong. Lúc trước anh Phong rất thích cậu mà, chẳng qua sau khi tốt nghiệp thì không liên lạc được với cậu nữa. Sở Sở, đừng bảo anh Lâm này là bạn trai của cậu chứ. Một cô gái nói với vẻ khinh thường. Vậy bây giờ cậu sống cũng vất vả lắm đúng không? Sao lại tìm một người đàn ông không chút đẳng cấp như này chứ? Sở Sở à, tớ nhớ trước đây khi đi học, có nghe bảo bố cậu mở công ty y dược ở Cảng Thành. Điều kiện gia đình hẳn là cũng rất khá, sao lại tìm một người bạn trai vừa vào với vần này chứ? Lại có một cô gái nói với giọng điệu bỡn cợt. Thật sự chẳng hợp với cái danh hoa khôi của trường đại học lúc trước của cậu. Anh Lâm, Sở Sở nghe thấy mà lúng túng, tỏ vẻ khá xấu hổ, cứ ấp úng mãi. Mấy chuyện này liên quan đến các người à? Lâm Ẩn lạnh lùng, nhìn về phía Tư Mã Phong, tỏ thái độ thay cho Sở Sở. Liên quan gì đến tôi à? Ha ha, anh nói chuyện ghê thế nhỉ? Tư Mã Phong khinh thường nhìn Lâm Ẩn. Ở thủ đô này, chẳng có mấy người dám nói chuyện như thế với ông đây đâu. Vẻ mặt Tư Mã Phong lộ ra vẻ hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Nói cho tôi nghe, anh đi làm ở công ty nào? Có tin chỉ cần ông gọi một cuộc điện thoại là anh mất việc ngay, không còn chỗ sống trong thủ đô này không? Chỉ là một tên thấp kém ăn mặc bần hàn mà cũng cố tỏ vẻ à? Dám lớn lối trước mặt anh Phong, anh là cái thá gì chứ? Đã nghe nói đến Từ Mã Thị ở Giang Châu chưa? Anh Phong của chúng tôi là cậu ấm nhà họ Từ Mã đấy. Thấy với thân phận của anh chẳng còn kiếm nổi đường đi vào giới thượng lưu nhỉ? Chắc không biết đâu. Ây, mọi người không thấy, anh ta chỉ là một tên vô dụng thôi sao? Biết gì mà biết. Cùng lắm cũng chỉ là nhân viên văn phòng của công ty nhỏ, là người đứng dưới đáy xã hội mà thôi. Mấy cô cậu đi bên cạnh Tư Mã Phong đều lũ lượt nói giúp cho Tư Mã Phong, châm chọc Lâm Ẩn chẳng chút khách khí. Mỗi người bọn họ đều đeo lên vẻ mặt thượng đẳng cực kỳ, ánh mắt cũng toát lên sự khinh thường tột độ. Đúng vậy, mấy người đi bên cạnh Tư Mã Phong tuy không sánh được với thế gia tài phiệt, tài sản trăm tỷ như nhà họ Tư Mã, nhưng ai nấy đều có bối cảnh không hề tầm thường. Chỉ ít mấy người bọn họ còn trẻ tuổi như thế, tất cả đều có tiền có thế riêng cho mình. So với một tên trông giống nhân viên làm công ăn lương, đứng dưới đáy xã hội, có tư cách gì mà so với bọn họ, chỉ là một thứ vô dụng mà thôi. Ồ, Tư Mã Thị ở Giang Châu. Lâm Ẩn cười lạnh, cầm ly rượu lên thưởng thức một ngụm rượu vang đỏ, rồi lại lắc lắc đầu. Lâm Ẩn từng nghe nói đến nhà họ Tư Mã là một thế lực rất mạnh mẽ ở trong các thế gia đứng đầu ở thủ đô, chỉ kém năm gia tộc lớn một chút cấp các mà thôi. Nhà họ Tư Mã là một thế gia phụ thuộc vào Triệu thị ở thủ đô, khăng khít như thể chân tay. Thế gia ở thủ đô có vô số, ngoại trừ năm gia tộc lớn đứng trên đỉnh thì vẫn còn rất nhiều các thế gia nhà giàu hạng 1, hạng 2 khác. Những thế gia này tuy không sánh được với những quái vật khổng lồ như nhà họ Tề, nhà họ Từ, nhưng với người bình thường mà nói, vậy cũng đủ thần thánh rồi. Nhà họ Tư Mã này sản nghiệp của gia tộc trải rộng khắp toàn quốc, gộp lại chắc chắn vượt quá ngưỡng trăm tỷ, danh tiếng hiển hách, cũng coi là đáng gờm trong các thế gia hạng một ở thủ đô. Sao nào, anh chưa từng nghe nói đến nhà họ Tư Mã ư? Hay là cảm thấy nhà họ Tư Mã là hạng soàng xĩnh? Tư Mã Phong đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Nhìn dáng vẻ của anh trông rất tự tin nhỉ? Là ai cho anh can đảm giả bộ như thế này? Tư Mã Phong khá là khó chịu với thái độ của Lâm Ẩn. Sau khi cậu ta nói ra thân phận cậu ấm nhà họ Tư Mã của mình, thế mà anh lại lắc đầu cười khẩy. Đúng là hài hước. Trong mảnh đất thủ đô này, cứ hễ cậu ta lấy uy danh của nhà họ Tư Mã ra, thì có ai không khách giáo nể vài phần mặt mũi, không dám nói lấy một câu phận lòng. Coi bộ, tên họ Lâm Ẩn này chưa trải đời. Với đẳng cấp của anh ta thì hẳn là còn chưa nghe qua cái họ Tư Mã nữa là. Nghĩ tới đây trong lòng Tư Mã Phong càng thêm xem thường Lâm Ẩn. Cậu nói không sai. Lâm Ẩn nhìn về phía Tư Mã Phong nói với vẻ hờ hững. Trong mắt tôi chẳng có nhà họ Tư Mã các cậu. Cái gì? Trong mắt anh không có nhà họ Tư Mã? Anh nghĩ mình là ai? Tư Mã Phong cười lạnh nhìn Lâm Ẩn với vẻ khinh thường. Tôi thật không biết loại vô dụng như anh sao lại dám nói ra những lời này. Ha ha, người đàn ông này vô tư quá nhỉ, không coi nhà họ Tư Mã ra gì. Đúng là buồn cười chết mất. Mấy thứ rác rưởi dưới đáy xã hội này tôi thấy cũng nhiều rồi. Bản thân không có tài cán gì mà còn tự cho mình là thiên hạ vô địch, chẳng coi ai vào mắt. Chứ thực tế chỉ là đống ô hợp mà thôi. Khi Lâm Ẩn nói ra một câu như vậy, mấy cô cậu đi theo Tư Mã Phong đều bắt đầu khinh thường cười phá lên, nhìn Lâm Ẩn cứ như đang nhìn một tên hề. Đúng là chuyện cười chết mất. Không để nhà họ Tư Mã vào mắt, chắc là không biết nhà họ Tư Mã là gì đúng không? Tự coi mình là người giàu nhất thủ đô ư? Một người ngu đến trình độ nào mới khiến người ta cười phá lên như vậy nhỉ? Anh Phong, tôi thấy anh nên dạy dỗ tên ngu si này đi. Anh ta dám bất kính với anh, phải đánh một trận ra trò. Không sai anh Phong, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Tôi thấy bộ dạng ngu xuẩn kia như là không phục lắm. Không dạy dỗ anh ta một trận lại, anh ta vẫn chưa biết mình có bao nhiêu phân lượng đâu. Hai gã trai thân hình đồ con ở bên cạnh Tư Mã Phong lên tiếng đề nghị. Tư Mã Phong, cậu không thấy hành động của mình quá đáng rồi sao? Chuyện của chúng tớ vốn chẳng liên quan gì đến cậu. Sờ sờ mở miệng nói vẻ mặt hơi bất mãn. Cô ấy vốn chẳng có ấn tượng gì tốt với Tư Mã Phong, chỉ lên tiếng chào hỏi với tư cách bạn học cũ mà thôi. Không ngờ Tư Mã Phong lại được đà lấn tới. Trước đây ở đại học, Tư Mã Phong nổi danh là cậu chủ đào hoa, thế mà lại bám dính lê cô ấy không buông. Sau khi nghe Sờ Sờ nói một câu như thế, sắc mặt Tư Mã Phong đỏ lên, hung tợn trừng Lâm Ẩn, trong lòng cảm thấy rất tức giận vô cùng. Cậu ta thấy Sờ Sờ đang bảo vệ cho tên vô dụng họ Lâm này. Dựa vào đâu chứ? Một người thấp kém hơn cậu ta vô số lần, thế mà lại khiến nữ thần như Sờ Sờ phải để tâm đến. Sờ Sờ, cậu đừng tức giận. Tớ nể mặt cậu, nên sẽ không đi đánh người ta đâu. Người như thế không đáng để tớ so đo tính toán. Chuyện này cũng chỉ nóng lẻ nhất thời thôi. Tớ không chịu được người vô giáo dục và hạ đẳng như anh ta. Lễ phép cơ bản nhất mà anh ta còn chẳng hiểu. Tư Mã Phong nhìn về phía Sờ Sờ, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Tớ thật sự cảm thấy cậu không đáng. Nếu qua lại với một người đàn ông vô dụng như thế này, vậy thì tiếc quá. Tư Mã Phong vừa nói với giọng tiếc hận, vừa lộ ra tia đố kỵ ở trong mắt. Sắc mặt của Sờ Sờ ửng đỏ, không nói gì cả. Thật ra trong lòng cô rất muốn qua lại với Lâm Ẩn, nhưng tiếc là anh không đồng ý. Sờ Sờ, tớ đã nói rồi, thứ vô dụng không tài cán gì như anh ta. Sau này cậu bớt giao du lại đi, như thế sẽ hạ thấp thân phận của mình đấy. Tư Mã Phong ngạo nghễ nói. Sở Sở, sau này cậu đến thủ đô, có chuyện gì thì cứ báo cho tớ nhé. Chuyện bình thường tớ cũng có thể giải quyết giúp cậu. Đây là danh thiếp của tớ, lúc nào tớ cũng chờ điện thoại của cậu hết. Nói xong Tư Mã Phong mỉm cười, không chút biến sắc, đưa một tấm danh thiếp mạ vàng sang. Trên tấm danh thiếp có đề thân phận của cậu ta là chủ tịch tập đoàn Tư Mã ở thủ đô. Tập đoàn Tư Mã ở thủ đô đứng trong 500 vị trí đầu bảng trên thế giới, liên quan đến khá nhiều ngành nghề. Chú trọng về mảng sản nghiệp điện tử có nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng. Thế này đi Sở Sở, vừa khéo tớ có mở một buổi tiệc đứng, cậu có muốn đi với tớ không? Mọi người đều là bạn cũ ôn lại chuyện xưa, tớ cũng giới thiệu cho cậu một vài nghiệp vụ ở thủ đô, sau này cậu rảnh thì giao lưu nhiều hơn. Tư Mã Phong tươi cười nói lời mời. Trong lòng cậu ta tràn đầy cảm giác hơn người, hoàn toàn không coi tên rác rưởi Lâm Ẩn này ra gì. Lần này khó khăn lắm mới gặp được nữ thần mình đến mến mộ trước đây, sao còn không tranh thủ cơ hội, khoe ra của cải thế lực của mình chứ. Hơn nữa còn có một đối lập rõ ràng như Lâm Ẩn mà. Dù sao sinh viên tốt nghiệp đại học quốc tế nổi tiếng như Sơ Sở, cũng là tinh anh xuất sắc, chắc chắn có thể nhận ra được giữa Tư Mã Phong và cậu, tên họ Lâm kia, ai xuất sắc hơn. Thậm chí cậu ta còn là cậu chủ nhà Tư Mã, cậu ấm nhà giàu nổi tiếng ở thủ đô. Gia tài hào phóng, được xưng là cậu tư của thủ đô. Thứ vô dụng như Lâm Ẩn ngay cả tư cách sách giày cho cậu ta còn không có, càng khỏi nói tới so sánh, hoàn toàn có thể áp đảo anh. Tiệc, không cần, tớ có chuyện muốn nói với anh Lâm. Sờ Sờ từ chối. Có chuyện muốn nói với tên quê mùa nhà họ Lâm nên từ chối lời mời ư? Tư Mã Phong cố nén giận mỉm cười nói. Sờ Sờ, tiệc rượu tớ tổ chức mời đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng của thủ đô. Tin rằng cậu có thể thu hoạch được vài thứ ở đó. Nhiều năm như vậy không gặp, mọi người cũng coi như ôn lại chuyện xưa. Đúng vậy Sơ Sơ, cậu xem anh Phong đã nhiệt tình mời cậu như vậy rồi. Mọi người đều là bạn học cũ, nể mặt chút đi. Đúng thế Sơ Sơ, anh Phong có tình cảm với cậu nhiều năm như vậy. Đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình đó, còn luôn hỏi thăm cậu ở đâu, nhưng vẫn mãi không có tin tức của cậu.

Sờ sờ đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn, hoàn toàn nghe theo ý anh. Cô ấy cảm thấy cho dù làm gì cũng chẳng sao, chỉ cần có thể ở bên Lâm Ẩn thêm một phút, một giây thôi là được rồi. Lâm Ẩn nhìn về phía Sờ Sờ, khẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi, xem cậu ta có năng lực gì. Thì ra anh vốn không muốn so đo với hạng tôm tép như Tư Mã Phong này. Nhưng Sở Sở của nhà họ Sở là khách quý, anh cũng đã đồng ý với Sở Hùng Sơn sẽ chăm sóc tốt cho con gái của ông ấy, cho nên không thể để Sở Sở mất mặt ở thủ đô được. Vâng, Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu, tựa như rất vui vẻ. Vừa nói Lâm Ẩn vừa đi về phía hành lang dài sang trọng dẫn tới phòng tiệc, Sở Sở theo sát phía sau, hết cũng tinh ý đi theo. Vẫn còn ở đây mạnh miệng, vậy chờ xem lát nữa anh xấu mặt như thế nào đi. Tư Mã Phong cười lạnh, mặt đầy khinh thường. Ở trong khách sạn Đại Căng Quang Huy, cậu ta có một phòng trưng bày tư nhân. Lần này, mời những nhân vật trong giới thượng lưu tới tham gia tiệc rượu cũng được tổ chức ở căn phòng này. Tư Mã Phong rất thích sưu tầm xe sang, đồng hồ xịn và các loại đồ xa xỉ cao cấp. Tất cả đều được cất giữ trong phòng trưng bày để người khác biết được tài lực và thể hiện sự vượt trội của cậu ta. Đến giờ Lâm Ẩn vẫn còn giả vờ, đợi lát nữa lộ ra sẽ hết rồi, xem đồ vô dụng này còn mặt mũi nào nữa. Anh Phong, sao anh lại ngăn chúng em ra tay? Loại ăn hại này, chỉ cần một câu của anh, em sẽ đánh anh ta quỳ trên mặt đất giống chó chết. Đúng vậy anh Phong, thứ vô dụng như Lâm Ẩn kia rõ ràng chỉ thuộc hạng nhân viên công, làm công ăn lương không tiền không thuế. Vung tay là có thể dìm chết anh ta rồi, sao anh còn phải nhiều lời với anh ta làm gì? Hai gã tùy tùng bên cạnh Tư Mã Phong nghi ngờ hỏi. Đúng rồi anh Phong, anh muốn có được Sở Sở sao? Chuyện này có gì khó? Lực lớn của anh ở thủ đô lớn như vậy, muốn có được người phụ nữ bên ngoài tới như cô ấy còn không phải rất dễ dàng sao? Đúng vậy, chỉ cần anh ra lệnh một câu, người của em sẽ sắp xếp êm đẹp chuyện này. Hai cô gái bên cạnh nịnh nọt nói. Hừ, Tư Mã Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Lâm Ân và Sở Sở. Cậu ta nắm chặt nắm tay, giống như khá khó chịu. Đối phó với loại vô dụng này, đương nhiên chỉ cần một câu của tôi. Tư Mã Phong kiêu ngạo nói. Nhưng thế thì có gì thú vị chứ? Lâm Ẩn kia không biết, anh ta là đồ vô dụng, tôi sẽ dạy dỗ anh ta tử tế. Xử lý một con kiến thì phải trêu chọc nó một phen cho vui đã. Tôi phải chơi chết anh ta ở thủ đô, sau khi trở về, các người phải điều tra rõ xem. Thứ ngu xuẩn ở bên cạnh Sở Sở kia có lai lịch gì, tôi muốn bắt anh ta phải quỳ xuống cầu xin tôi. Tư Mã Phong lạnh mặt dặn dò, sau đó dẫn mấy người đi tới nơi tổ chức tiệc rượu. 5 phút sau, bên trong khách sạn Đại Quang Huy, nơi tổ chức tiệc rượu. Đây là một tầng trưng bày chiếm diện tích cực lớn, trang hoàng vô cùng sang trọng, treo đèn pha lê vô cùng tinh xảo, lại còn có vô số phòng bao hết sức xa hoa. Trong hội trường trải thảm đỏ, có rất nhiều nam nữ khí chất người người, ăn mặc đẹp đẽ quý phái đi tới đi lui, mỗi người đều cầm một chiếc ly đề cao trong tay trò chuyện với nhau. Cậu Phong, cậu đã tới rồi, mọi người đều đang đợi cậu đấy. Theo bước chân vào hội trường của Tư Mã Phong, người ở đây đều rối rít để lộ vẻ cung kính chào đón cậu ta. Tư Mã Phong vô cùng thỏa mãn, ánh mắt rất đắc ý nhìn về phía Sở Sở và Lâm Ẩn. Sở Sở, hôm nay bạn bè tớ mời đến đều là nhân vật có máu mặt trong thủ đô, ngành nghề nào cũng có đủ cả. Cậu đến thủ đô, nếu có chuyện gì muốn làm, vậy thì tìm đúng người rồi, tớ có thể giúp cậu. Vừa nói Tư Mã Phong lại liếc nhìn Lâm Ẩn, cười lạnh nói. Lâm Ẩn, ở đây ai ai cũng quyền cao chức trọng, nói không chừng ở đây có cả sếp lớn của anh đó. Mở mắt ra mà xem sự đời đi, đồ rác rưởi. Lâm Ẩn chỉ cười không nói, không để ý liếc mắt nhìn sang. Anh không quen biết ai trong hội trường, cũng không cần phải biết. Ở thủ đô lại khoe khoang, quan hệ và thế lực với anh, đúng là buồn cười. Cậu Phong, tôi vừa nhìn thấy siêu xe cậu cất giữ, đúng là quá giỏi. Tất cả đều là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới. Tôi có nhìn chúng một chiếc, liệu có thể có được hay không? Cậu Phong, những chiếc đồng hồ xịn và đồ cổ cậu cất giữ kia đều là báu vật hiếm có. Cậu còn trẻ mà đã có mắt nhìn như vậy, thật sự là dân chơi số một ở thủ đô. Có hai người đàn ông trung niên ăn mặc không tầm thường đi tới, chủ động kính rượu với Tư Mã Phong, trên mặt họ đều mang theo vẻ azure nịnh hót. Tư Mã Phong đắc ý cười cười, kính rượu trở lại, hào phóng nói. Hai vị tổng giám đốc nói đùa rồi, hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này chính là muốn các vị khách quý ở đây cùng giám định và thưởng thức những thứ tôi sưu tầm được. Nếu hai người vị tổng giám đốc đã vừa ý, vậy cứ lấy thoải mái. Hôm nay tôi bày ra ở đây, vốn muốn tặng cho các vị mà. Cậu Phong, cậu hào phóng thật đấy. Thứ cậu cất giữ, lấy bất cứ món nào ra cũng có giá trị cả triệu. Siêu xe sưu tầm được, còn thuộc hàng hoặc mấy chục triệu, nói tặng là tặng cho người khác ngay được, quá phong khoáng. Cậu Phong bằng lòng bỏ ra thứ mình yêu thích, chính là đã cho chúng tôi thể diện rất lớn. Chúng tôi có thể lấy được thứ mình thích, vậy thì nhất định phải trả đủ tiền. Hai người đàn ông trung niên nịnh hót nói, cùng tâng bốc chuyện kinh doanh của nhau. Tư Mã Phong càng thêm đắc ý, ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Ẩn, lại nhìn về phía Sở Sở, nói: Sở Sở, giới thiệu với cậu một chút, vị này chính là chủ tịch Lư của tập đoàn đấu giá Vân Hào ở thủ đô, vị này là chủ tịch Dương của tập đoàn bất động sản Dương Thị, họ đều là những người bạn thường hay qua lại với tớ. Nếu có chuyện liên quan đến mấy lĩnh vực này, cậu chỉ cần đánh tiếng là được rồi. Sở Sở không đáp lời, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm Ẩn. Điều này khiến ánh mắt của Tư Mã Phong trầm xuống, cậu ta lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Sở Sở lại đây, tớ cho cậu xem một số thứ bình thường tớ thích. Tư Mã Phong cố nén lửa giận, đưa tay chỉ xa xa, cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Bình thường tớ cũng không có quá nhiều thú vui, chỉ thích sưu tầm xe sang và đồng hồ nổi tiếng, còn có một số món đồ cổ có giá trị nữa. Sở Sở, nếu cậu thích, có thể chọn một chiếc để lái về nhà. Tư Mã Phong rộng rãi nói, ngón tay cậu ta chỉ về phía một hàng xe đang đỗ trên đài triển lãm. Bugatti Veyron, Lamborghini Vini, Poison, Maybach, đủ loại xe sang hàng đầu thế giới, có khoảng hơn 20 chiếc, tất cả đều là phiên bản giới hạn khó mua. Hàng xe này nhìn qua cũng khá sang trọng khí phái. Ở bên cạnh hàng xe còn kê từng chiếc bàn dài bằng gỗ, phía trên bàn các loại ngọc thạch đá quý giá trị cùng các loại đồ cổ, đồ sứ qua các triều đại. Trên một hàng tủ thủy tinh kiểu phương Tây còn bày ra hai 300 chiếc đồng hồ quý giá nổi tiếng thế giới, đồng hồ quả quyết cổ giá trị. Đã có rất nhiều người vây xem giám định và tán thưởng, sắc mặt ngạc nhiên không thôi. Xem hội trường trưng bày của Tư Mã Phong, tổng giá trị tất cả những thứ cậu ta sưu tầm được có thể khiến nhiều người kinh sợ. Tính sơ cũng có thể sánh ngang được với mấy công ty đã niêm yết. Sở Sở, mấy thứ này nữa đều là tớ cất giữ cẩn thận đấy. Thế nào, cậu ưng ý thứ gì thì cứ chọn thoải mái. Tớ cũng không biết cậu thích gì, chỉ muốn tặng cậu một món quà mà thôi. Tư Mã Phong đắc ý cười nói. Sở Sở lắc đầu, cô ấy hoàn toàn không thấy có hứng thú với mấy thứ này. Giờ này trong mắt cô ấy chỉ có hình bóng Lâm Ẩn mà thôi. Mấy thứ này có thể quý giá thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không để ý đến. Tư Mã Phong, chỉ thế này thôi sao? Đây là thực lực mà cậu định cho tôi xem. Lâm Ẩn cười như không cười, nhìn về phía Tư Mã Phong, nghi ngờ hỏi. Tư Mã Phong cười ha ha hai tiếng, ánh mắt cực kỳ khinh thường, nghiền ngẫm nói. Tôi thật sự không biết, sao anh còn có mặt mũi nói ra những lời này? Thứ vô dụng như anh, còn chưa nhìn ra được rốt cuộc anh kém tôi bao nhiêu cấp bậc sao? Không nói cái khác, anh có thể mua nổi bất cứ chiếc xe nào ở đây sao? Sợ là đồ bỏ đi như anh có cố gắng cả đời này cũng không mua nổi. Tư Mã Phong nhếch miệng trầm chọc, cười lạnh nói. Anh Phong, đồ vô dụng này đang giả ngu đó, biết mình không có mặt mũi so sánh với anh cho nên mới lôi thôi nhiều chuyện như vậy. Có khi đồ vô dụng này nhìn thấy buổi tiệc sang trọng quá nên đã bị dọa sợ rồi cũng nên. Tôi phải bội phục độ mặt dày của anh ta, còn không biết xấu hổ ở đây thách thức. Mấy tên tùy tùng bên cạnh Tư Mã Phong cũng lên tiếng chào phúng, nhìn về phía Lâm Ẩn bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Cho dù kẻ ngốc ở đây thì cũng có thể hiểu được Tư Mã Phong là người có tài lực và thế lực lớn mạnh cỡ nào. Cậu ta đã vênh váo phô trương ở đây như vậy, đồ ngu xuẩn Lâm Ẩn kia còn khăng khăng khiêu khích. Cũng không nhìn xem những thứ cậu ta sưu tầm được kia quý giá đến nhường nào. Nói thật, cho dù là những cậu ấm nhà giàu đẳng cấp kia cũng không chơi lớn được như vậy. Chỉ có cậu chủ đẳng cấp nhất thủ đô Tư Mã Phong, được yêu chiều nhất ở nhà họ Tư Mã này, mới có thể sưu tầm được một phòng trưng bày xa xỉ như vậy. Dẫu sao cậu ấm nhà giàu có thể lấy ra hàng tỷ tiền mặt để có được trưng bày phòng như vậy, khắp Long Quốc cũng không được mấy ai. Cũng chỉ có ở thành phố lớn như thủ đô mới có kiểu cậu ấm đẳng cấp như Tư Mã Phong. Những cậu ấm ở các thành phố nhỏ sao có thể sánh bằng. Cậu hỏi tôi có mua nổi không? Lâm Ẩn cười lạnh, lắc lắc đầu. Đây chính là thứ cậu nói. Người trong giới thượng lưu tiêu khiển thế nào đây sao? Lâm Ẩn nghi ngờ hỏi. Đây chính là đẳng cấp của cậu. Nếu không thì sao? Anh thật là buồn cười, cũng không nhìn xem mình là hạng người nào, còn mặt dày ở đây do bi với tôi. Tư Mã Phong tức quá hóa cười, lạnh giọng nói, anh cũng không nhìn lại đẳng cấp của mình là gì đi. Tên họ Lâm này đúng là không biết tự lượng sức mình. Trông chỉ giống như nhân viên làm công ăn lương bình thường, còn đi so đẳng cấp với cậu chủ đẳng cấp số 1 như cậu ta sao? Còn không phải khiến người ta cười rụng răng à? Sở sở, giờ cậu đã hiểu chưa? Cậu ở bên đồ ngu xuẩn Lâm Ẩn này sẽ bị người ta chê cười. Đi theo người đàn ông như vậy, thực sự là làm mất hết thể diện của cậu. Tư Mã Phong nhìn sơ sơ nói, là bạn học cũ, tớ khuyên cậu một câu, loại vô dụng này không nên qua lại nữa, sẽ tự hạ thấp thân phận của cậu đấy. Sau này sơ sơ, cậu ở thủ đô chỉ cần quen biết Tư Mã Phong tớ là được, ở mảnh đất thủ đô này không có mấy chuyện mà tớ không xử lý được. Tư Mã Phong vỗ ngực kiêu ngạo nói, cậu ta hận không thể phô ra hết năng lực của mình. Nghe Tư Mã Phong nói, sơ sơ vẫn thờ ơ, chỉ trộm ngắm Lâm Ẩn, ánh mắt vẫn nhìn anh đăm đăm, dáng vẻ vô cùng si mê. Cô ấy cũng không phải là thiếu nữ chưa trải sự đời, sinh ra ở nhà họ Sở, từ nhỏ quan niệm đã khác với người bình thường. Hơn nữa bố Sở Hùng Sơn của cô ấy làm ăn rất lớn ở Càng Thành, cô ấy cũng không phải chưa từng nhìn thấy mấy thứ xe sang đồng hồ này, cho nên cô ấy không hề để ý đến. Nhưng mà cô ấy lại cực kỳ yêu Lâm Ẩn, thích sự quyến rũ của anh. Chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông như này, sơ sơ không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy có loại cảm giác thoải mái rất an toàn. Ánh mắt Tư Mã Phong lạnh đi, cậu ta nhìn chăm chăm Lâm Ẩn, không nhịn được lửa giận nữa rồi. Thường ngày chỉ cần cậu ta muốn theo đuổi cô gái nào, thì chỉ cần phô ra chút tiền tài thế lực là mấy cô gái ấy đã bám lấy cậu ta, ít nhất thì thái độ cũng nhiệt tình hơn. Không biết vì sao sơ sơ lại thờ ơ, trong mắt chỉ có đồ vô dụng Lâm Ẩn kia như vậy. Lâm Ẩn, ông đấy thật ra rất tò mò, anh có bản lĩnh lớn thế nào đây? Tôi nói anh không mua nổi mấy chiếc xe này, anh không phục, vậy thì cho tôi xem năng lực của anh đi. Tư Mã Phong khinh thường nói. Không phải tôi khinh thường anh, mà vì anh là một người đàn ông vô dụng, chỉ biết khoác lác tranh cãi, biết không? Ông đây xem thường anh như vậy đấy, anh có thể chứng minh thực lực của mình không? Ngoài biết khoác lác, anh còn có tài cán gì nữa? Nói cho tôi biết nơi làm việc của anh đi, tôi sẽ gọi ngay sếp của anh tới đây dạy dỗ anh. Tư Mã Phong tức muốn hộc máu, vô cùng bực bội nói, hôm nay cậu ta nhất định phải hạ nhục Lâm Ẩn trước mặt sở sở. Tôi làm gì, khuyên cậu tốt nhất không nên hỏi thăm thì hơn. Lâm Ẩn thong thả ung dung nói, nếu cậu nhất định cảm thấy mình sưu tầm được đống đồ chơi này rất đáng giá, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết mấy thứ này không đáng một đồng. So với sưu tầm xe sang đồng hồ xịn, tôi càng thích thú vui phá hoại hơn. Lâm Ẩn cười hờ hững nói, vừa nói anh vừa đưa tay ra vẫy vẫy, ý gọi hết đứng phía sau. Đập nát hết đống đồ sắt vụn này của cậu ta đi. Vâng, sếp Lâm. Hết cung kính nói, sau đó lạnh mặt đi tới. Lâm Ẩn vẫn giữ vẻ thản nhiên nhẹ nhàng, tìm một vị trí ngồi xuống cùng sơ sở. Anh bưng một ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm, châm một điếu thuốc, rất có hứng thú nhìn Tư Mã Phong. Tư Mã Phong hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười nghiền ngẫm. Anh bạn Lâm Ẩn, à không phải, anh bị ngủ đấy chứ. Giai vệ sĩ của anh đập đồ tôi sưu tầm được. Tư Mã Phong nở nụ cười khinh thường, cảm thấy Lâm Ẩn như một tên hề đang lè thiên hạ. Nói đồ của tôi không đáng một đồng, anh đang đỏ mắt ghen tị, không có năng lực như vậy đúng không? Anh đúng là một thằng ăn hại. Đúng là cười chết tôi mất. Anh Phong, em thấy đầu của anh ta có vấn đề rồi, rõ ràng là một thằng vô dụng còn tự coi mình là thành nhân vật không hề tầm thường. Đúng vậy, đây đúng là đố ngốc thần kinh không ổn định, nói những lời này ngay trước mặt cậu Phong, không phải anh ta bị điên sao? Người bên cạnh Tư Mã Phong đều thi nhau cười nhạo, họ cảm thấy thật sự quá buồn cười, Lâm Ẩn này đúng là thằng hề cho mọi người giải trí sau khi ăn xong. Bốp, bùng. Đúng lúc này, trong hội trường truyền đến tiếng đổ vỡ ầm ầm. Chỉ nhìn thấy hết ngây ngang đi tới, ba đấm hai đá đã đánh ngã hết tất cả nhân viên an ninh trông giữ đồ trưng bày. Sau đó hắn ta tung cước đạp đổ mấy chiếc bàn dài bằng gỗ trong nháy mắt, đồ cổ bằng ngọc bằng sứ bày trên đó đều loảng xoảng rơi xuống đất, vỡ nát trên mặt đất. Ngay cả chiếc tủ kính đặt hơn 100 chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới cũng bị hết tung cước đạp mạnh lên lật nhào, đồng hồ rơi lách cách đầy trên mặt đất. Trong chớp mắt này, mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tư Mã Phong quay đầu lại nhìn, hai mắt lập tức đỏ lồng lên, lòng đau quặn từng cơn, cậu ta vô cùng thương tiếc, trong lòng đau như đang rỉ máu. Lúc này cậu ta cũng đứng nhìn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sau khi tỉnh người, sắc mặt cực kỳ tức giận trừng Lâm Ẩn. Họ Lâm kia, anh còn mẹ nó có phải muốn chết hay không hả? Từ Mã Phong gầm lên, gào hét với Lâm Ẩn, ánh mắt dường như muốn giết người, gần như đã phát điên. Vào khoảnh khắc ấy, Từ Mã Phong chảy máu não luôn rồi, đầu óc cậu ta trống rỗng. Cậu ta không ngờ Lâm Ẩn không hề chém gió, anh thật sự bảo vệ sĩ đập hết đồ đạc. Hơn nữa, sao vệ sĩ của Lâm Ẩn lại lớn gan đến thế, một chuyện điên cuồng như vậy mà cũng dám làm. Cái tên vệ sĩ người nước ngoài này không biết những món đồ sưu tầm có giá trị cao đến mức nào sao, hắn ta còn đập hết một cách dứt khoát, đến mắt còn không chớp nữa à? Thật không tài nào tin nổi. Những thứ này đều do cậu ta dùng tiền thật, bạc thật để mua về, đều là vật báu vô giá, tất cả đều là bảo bối cậu ta. Chỉ một câu nói của Lâm Ẩn mà bị phá hủy hết rồi sao? Từ Mã Phong bực dọc, trừng mắt nhìn Lâm Ẩn, cậu ta không kiềm chế cảm xúc được nữa. Chỉ mong có thể giết chết Lâm Ẩn ngay. Ở phía bên kia hết vẫn chưa ngưng tay, hắn ta vung tay đá chân, hất tung chiếc xe sang lên, khiến cho thân xe vỡ vụn, động cơ đều bị rơi ra. Hiện trường tương đối dữ dội, còn chưa đến 2 phút đồng hồ, hơn 20 chiếc xe sang đều bị một mình hết đập nát hết cả. Cảnh tượng ấy khiến những người có mặt ở đây hít một hơi khí lạnh, làm những người có mặt ở đây giật mình. Bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi người này là quái vật như thế nào, khỏe mạnh đến nhường nào. Trông hắn ta cứ như một cỗ máy hình người vậy, phá tan thưởng thức của mọi người. Hơn nữa, làm sao hắn ta lại lớn gan đến nỗi đập vỡ hết những món đồ sưu tầm mà Tư Mã Phong yêu thích trước mặt cậu ta chứ? Diệp Lâm, tôi đã đập vỡ hết tất cả theo lời dặn của cậu rồi. Hết ngông nghênh đi đến trước mặt Lâm Ẩn, dưới ánh mắt kinh ngạc của mỗi người, hắn ta cúi đầu báo cáo lại với anh. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên người Lâm Ẩn. Bọn họ nhìn Lâm Ẩn và hết chăm chú, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, ai nấy cũng đều lục lọi ấn tượng ban đầu. Xem mình có quen biết với thanh niên thần bí này không? Rốt cuộc anh thanh niên dám đối đầu với Tư Mã Phong có lai lịch như thế nào, đã gây ra chuyện lớn như thế, có dẹp yên được hay không? Anh, cái đồ họ Lâm kia! Ngọn lửa giận dữ trong lòng Tư Mã Phong bốc cháy hừng hực, gương mặt cậu ta đỏ bừng, nhìn Lâm Ẩn chân chân nhưng lại không dám làm gì cả. Một người võ công như hết đứng bên cạnh anh, nhìn thôi cũng đã thấy sợ rồi. Cậu ta muốn lớn giọng mắng chửi Lâm Ẩn, nhưng lời nói lên đến cổ họng rồi lại nuốt xuống. Anh dám đập phá hết những món đồ sưu tầm yêu dấu của tôi, anh có đền nổi không? Tư Mã Phong bực bội chất vấn. Anh có biết khách sạn Đại Quang Huy là tài sản của nhà họ Tư Mã chúng tôi không? Hôm nay nếu như anh không đền cho tôi sẽ khiến anh hối hận vì mình đã sinh ra trong cõi đời này. Không phải tôi đã nói với cậu rồi à? Trong mắt tôi, đồ của cậu chẳng đáng giá một xu. Lâm Ẩn dập tắt điếu thuốc lá, anh nói hờ hững. Tôi nói đập là đập, cậu nghĩ tôi nói đùa sao? Cố ý phá hoại tài sản của người khác, lại còn là tài sản có giá trị lớn, ông đây phải bắt anh ngồi tù đến mục xương. Từ Mã Phong lạnh giọng uy hiếp Lâm Ẩn, cậu ta nổi giận đùng đùng. Gọi đội bảo vệ sang đây hết. Từ Mã Phong vừa ra lệnh, bảo vệ mặc áo vét luôn để ý phía bên này, lập tức tập trung lại đây. Cả thảy hơn 20 người, trông ai nấy đều có vẻ hung hãn. Cái thằng Lâm Ẩn vô dụng muốn tìm chết, không ngờ lại dám phá hủy đồ sưu tầm vô giá của cậu ta. Nhất là còn ở trong buổi tiệc ở khách sạn Đại Quang Huy nữa. Thế thì bảo Tư Mã Phong làm sao tiếp tục lăn lộn trong giới kinh doanh ở thủ đô, cậu ta có cần mặt mũi nữa không? Chát! Ngay lúc này đột nhiên hết vung tay tát vào mặt Tư Mã Phong, hắn ta khóa chặt hai tay cậu ta, ấn cậu ta xuống bàn, rồi quay mặt nhìn Lâm Ẩn. Cái thằng danh con! Có phải mày muốn chết không? Dám la hét om sòm trước mặt Diệp Lâm hả? Còn gọi người đến nữa! Hết lạnh giọng chất vấn cậu ta, gương mặt của hắn ta có vẻ rất lạnh lùng. Hắn ta rất mạnh tay, khiến cho hai cánh tay của Tư Mã Phong xanh ngắt, cơ thể cậu ta run rẩy, gương mặt trắng bệch giống như sắp chết rồi vậy. Anh đừng có làm càn, rốt cuộc anh muốn làm gì đấy? Gương mặt Tư Mã Phong toát ra vẻ hoảng hốt, bị cao thủ như hết dọa cho sợ chết khiếp. Làm gì thế, điên rồi à? Không ngờ đến cậu Phong mà cũng dám đụng, có biết thân phận của cậu Phong cao quý đến nhường nào hay không? Buông cậu Phong ra ngay, chứ bằng không, hôm nay hai người sẽ không thể bước chân ra khỏi khách sạn Đại Quang Huy được đâu. Nhất thời đội ngũ bảo vệ mặc vét đều tức giận rửa giọng quát mắng, ánh mắt ai nấy đều trở nên sắc lẻm. Cái tên họ Lâm kia còn không chịu kêu vệ sĩ của anh buông tay ra à? Anh đã gây chuyện nại tay đình rồi có biết hay không? Tư Mã Phong nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt tức giận, cậu ta tương đối khung phục. Gây ra chuyện tay đình? Chuyện tay đình thế nào? Lâm Ẩn nhìn Tư Mã Phong với vẻ như cười như không. Anh phá hủy nhiều báu vật quý giá của tôi như thế, anh có bồi thường nổi hay không? Thêm nữa, anh nghĩ nhà họ Tư Mã chúng tôi không cần mặt mũi à? Dám hống hách trong khách sạn Đại Quang Huy sao? Tư Mã Phong lạnh giọng mà nói, cậu ta ra dáng con ông cháu cha, sờ sờ khẽ nhíu mày lại. Cô ấy thì thầm với Lâm Ẩn. Anh Lâm, hình như Tư Mã Phong có thế lực không nhỏ trong thủ đô, có gây ra phiền phức gì cho anh không? Sờ sờ biết Lâm Ẩn có thế lực trong thủ đô, nhưng trong lòng cô ấy hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng. Rốt cuộc Lâm Ẩn có đẳng cấp như thế nào, dù gì hình như cái tên Tư Mã ấy có ra thế khủng, làm lớn chuyện có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Trong lòng cô ấy hơi lo âu, chẳng biết có vì mình mà gây ra phiền phức cho Lâm Ẩn hay không. Nếu như là thế, nếu như để lại ấn tượng xấu trong lòng Lâm Ẩn thì phiền phức rồi. Sờ sờ, không có vấn đề gì đâu, tôi vẫn có thể giải quyết chuyện còn con như vậy. Lâm Ẩn hờ hững đáp lại cô ấy. Còn nói, chuyện còn con nữa à? Anh phá hủy nhiều báu vật của tôi như thế, anh có thể bồi thường không? Anh còn không biết tầm quan trọng của vấn đề à? Tư Mã Phong cười lạnh, sát ý nồng đậm trong mắt cậu ta. Được thôi. Lâm Ẩn uống một hớp rượu, anh hờ hững nói. Tôi cũng không phải là người không biết lý lẽ. Tôi có khả năng đập vỡ đồ của cậu, tất nhiên cũng sẽ có khả năng đền bù chút tiền mọn này của cậu. Hết đá Tư Mã Phong sang một bên, cậu ta lăn lông lốc mấy vòng, trông có vẻ nhếch nhác và thê thảm vô cùng. Cậu đi đếm số lượng rõ ràng. Lâm Ẩn thản nhiên mà nói, anh vứt một tấm thẻ đen vào mặt Tư Mã Phong. Tôi có thể bồi thường cho cậu, nhưng thể diện của nhà họ Tư Mã thì tôi phải đạp đến cùng. Lâm Ẩn chậm rãi đứng dậy, gương mặt của anh trở nên lạnh lùng. Bây giờ cậu gọi cho bố mình rồi hỏi Lâm Ẩn tôi đang chơi cái gì. Gọi người có tiếng nói trong nhà họ Tư Mã của cậu, cút sang đây gặp tôi ngay. Anh nói cái gì? Lá gan của anh lớn thật. Tư Mã Phong quắc mắt nhìn Lâm Ẩn, trông cậu ta có vẻ như đang tức giận đùng đùng. Lời lẽ của Lâm Ẩn ngang ngược quá đỗi, không ngờ lại nói kêu người có tiếng nói trong nhà họ Tư Mã cút đến đây gặp anh ta. Anh ta nghĩ mình là ai? Cậu Phong, cái tên họ Lâm này ngông cuồng quá, dám tỏ vẻ ngang ngược đến thế trong khách sạn Đại Quang Huy. Cậu phải dạy cho anh ta cách làm người mới được. Đúng thế, không ngờ lại dám chỉ đích danh kêu cậu Phong gọi ông Tổng Tư Mã đến đây. Hoàn toàn không xem nhà họ Tư Mã ra gì, dám sỉ nhục nhà họ Tư Mã à? Để xem, anh ta có mấy cái đầu để chém. Sau khi Lâm Ẩn tỏ thái độ của mình, những người ngồi ở đây đều giúp Tư Mã Phong khuếch trường thành thế. Gọi điện cho chú Sáu của tôi, nhờ chú ấy tập trung người ở khách sạn Đại Quang Huy ngay lập tức. Sắc mặt Tư Mã Phong sầm xuống, cậu ta phất tay ra lệnh. Chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, phải đánh bại cái tên Lâm Ẩn ngu ngốc này và vệ sĩ của anh ta nữa. Cậu ta vừa mới nói dứt lời, những tên tùy tùng phía sau lưng Tư Mã Phong lập tức hành động. Một tên vệ sĩ lập tức rút điện thoại ra gọi một cuộc. Mười mấy gã vệ sĩ mặc vest khác đều xúm lại vây bao quanh Lâm Ẩn. Chúng nhìn anh chân chân với vẻ lạnh lùng, tay đút vào trong túi, thủ thế chuẩn bị tấn công. Ghê gớm thật, cậu Phong đã nổi trận lôi đình rồi, chuẩn bị điều động người sang đây đấy. Không biết thanh niên ngông cuồng kia có thể chịu nổi không? Nói đùa kiểu gì thế? Đây là khách sạn Đại Quang Huy, sản nghiệp của nhà họ Tư Mã đấy. Bố của cậu Phong là ông trùm xuất chúng trong nhà họ Tư Mã, quyền thế ngút trời. Để đối phó với thằng nhóc này thì chẳng có vấn đề gì cả. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy mặt mũi của cậu ta trong thủ đô. Chắc chắn cậu ta không phải là cậu ấm nhà quyền quý ở thủ đô gì đâu. Tôi nghĩ chắc thanh niên này là cậu ấm ở tỉnh khác đấy nhỉ. Dẫn theo một vệ sĩ rất mạnh thì nghĩ rằng mình có thể tung hoành ngang dọc trong thủ đô rồi sao? Trong lúc nhất thời, những người rúm lại quan sát đều ồ lên. Bọn họ đều rất trông chờ cảnh tượng sắp tới. Rõ ràng thanh niên thần bí dám đối đầu với Tư Mã Phong này có chút giả thế. Cậu ta còn dẫn theo cả một vệ sĩ có võ công mạnh mẽ. Nhưng mà còn lâu mới đối chọi nổi cậu chủ bậc nhất trong thủ đô như Tư Mã Phong. Dù gì những người ngồi ở đây đều có chút giả thế. Chắc chắn bọn họ sẽ nhận ra vài cậu chủ hàng đầu có danh tiếng vang dội trong thủ đô. Những người có thể chèn ép cậu Tư Mã Phong. Còn thanh niên họ Lâm này lại quá xa lạ, hoàn toàn chẳng có ấn tượng nào cả. Họ Lâm kia, anh nghĩ rằng mình dẫn theo một gã bảo vệ giỏi đánh đấm thì có thể láo xược sao? Anh không biết căn cơ của nhà họ Tư Mã mạnh đến mức nào đâu. Tư Mã Phong lạnh giọng mà nói, gương mặt của cậu ta hết sức lạnh lùng. Không ngờ lại để cho con sâu cái kiến như Lâm Ẩn phá hoại buổi tiệc do chính mình tổ chức, còn khiến cho cậu ta mất sạch mặt mũi. Nếu hôm nay không đánh cho Lâm Ẩn quỳ xuống đất xin tha, sau này làm sao cậu ta còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn trong giới thượng lưu ở thủ đô nữa. Tôi cho anh một phút suy nghĩ, anh lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi ngay, thì tôi còn có thể tha cho anh một con đường sống. Chứ bằng không, tôi sẽ khiến cho anh lâm vào bước đường cùng trong thủ đô, muốn chết cũng không xong. Từ Ma Phong lạnh giọng gắt lên, cậu ta uy hiếp Lâm Ẩn. Khiến cho tôi lâm vào cảnh đường cùng, cậu có chắc rằng mình muốn bất chấp lý lẽ không? Lâm Ẩn thích thú mà nhìn Tư Mã Phong, anh nói hờ hững. Không nhìn cho rõ ràng tấm thẻ đen mà tôi đưa cho cậu sao? Nghĩ cho kỹ càng trước đã, có muốn gọi bố cậu sang nói chuyện với tôi không? Thẻ gì? Anh nói thêm một tiếng gọi bố tôi sang nước coi. Tư Mã Phong tỏ vẻ bực bội, cậu ta gầm lên vì giận dữ còn muốn mắng chửi thêm vài câu. Đột nhiên cậu ta chần chừ. Đợi đã, tấm thẻ đen này... Từ Mã Phong cầm tấm thẻ đen mà Lâm Ẩn ném cho mình, cẩn thận quan sát kỹ, gương mặt cậu ta toát ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Thẻ đen cao cấp nhất của ngân hàng Tuyết Long, hạn mức vô hạn, sao có thể thế được? Từ Mã Phong lẩm bẩm trong lòng cảm thấy kinh sợ vô cùng. Còn có thể nào thì cậu ta cũng không ngờ trên tay người ở tầng lớp thấp như Lâm Ẩn lại có thể ném ra một tấm thẻ đen cao cấp nhất. Ngân hàng Tuyết Long là một trong bốn ngân hàng tư nhân lớn nhất trong thủ đô, quy mô lớn vô cùng, được xếp trong 10 thứ hạng đầu trong phạm vi toàn quốc. Nhất là mọi người đều biết rằng nhà họ Tề, gia tộc quyền quý hàng đầu ở thủ đô chống lưng trong ngân hàng Tuyết Long, có tiền bạc dồi dào, thế lực cao ngút trời. Sở dĩ Tư Mã Phong có thể nhận ra tấm thẻ đen cao cấp nhất này là vì cậu ta đã từng nhìn thấy một tấm giống như vậy trong tay bố mình. Cậu ta còn nhớ rằng, sau khi nhận tấm thẻ đen này từ tay người nhà họ Tề, bố mình đã kích động đến mức nào. Quyền hạn của tấm thẻ đen cao cấp nhất là có thể điều động đến 10 tỷ trong ngân hàng Tuyết Long bất kỳ lúc nào. Không cần nói cũng biết người sở hữu tấm thẻ đen có địa vị ra sao. Dù gì đi chăng nữa phải được gia tộc họ Tề quyền quý, thế lực chống lưng trong ngân hàng Tuyết Long ấy công nhận thì mới có thể sở hữu thẻ đen cao cấp nhất, chắc chắn được xem như khách quý nhà họ Tề. Bây giờ có ai trong thủ đô là không biết nhà họ Tề phát triển rực rỡ đến mức nào. Cậu ẩn thần bí của nhà họ Tề xuất sắc hơn người, không ai bì được. Anh đã dẫn dắt nhà họ Tề trở thành gia tộc có khí thế nhất trong thủ đô. Nếu phải so sánh với nhau, nhà họ Tư Mã vẫn còn kém xa nhà họ Tề, cũng tuyệt đối không dám đắc tội với nhà họ Tề. Sao lại có thể như thế, anh? Sao một người ở tầng thấp kém như anh lại có thể sở hữu thẻ đen cao cấp nhất của ngân hàng Tuyết Long? Từ Mã Phong ngạc nhiên, giọng nói của cậu ta không tự tin cho mấy. Cậu ta lại đánh giá Lâm Ẩn một lần nữa, đột nhiên thấy hoang mang từ tận đáy lòng. Dự cảm không lành sinh sôi nảy nở. Tôi không tin, anh đừng nghĩ rằng tùy tiện lấy tấm thẻ đen ra là có thể hù dọa được tôi. Từ Mã Phong cứng miệng, lấy tấm thẻ đen ra quầy kiểm tra xem là thật hay giả. Không phải anh nói anh bồi thường sao? Tất cả đồ sưu tầm được để ở đây, ít nhất cũng phải 1,5 tỷ, đi chuyển 1,5 tỷ cho tôi. Tấm thẻ đen dành riêng cho khách quý của nhà họ Tề khiến cho Tư Mã Phong hoang mang, nhất thời cậu ta chẳng hiểu nổi Lâm Ẩn có lai lịch như thế nào. Nhưng mà Lâm Ẩn còn quá trẻ tuổi, cũng quá lạ lẫm. Cậu ta cho rằng mình đã lăn lộn ở trong thủ đô nhiều năm, những cậu chủ trong gia đình quyền quý có đôi chút thế lực đều đã từng gặp qua. Cậu ta chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy Lâm Ẩn bao giờ. Gọi cho bố tôi một cuộc, báo cáo tình hình xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay cho ông ấy. Hỏi xem ông ấy có biết khách quý của nhà họ Tề gồm những người nào không? Tư Mã Phong nhỏ giọng dặn dò tùy tùng của mình. Họ Lâm kia, cho dù anh giở trò như thế nào, thì hôm nay, nếu anh không giải thích rõ ràng với nhà họ Tư Mã, tôi sẽ bắt anh nằm lê lết mà ra khỏi khách sạn Đại Quang Huy. Giọng nói của Tư Mã Phong lạnh tanh, cậu ta nhìn Lâm Ẩn chân chân, mắt gượng giữ vẻ khí thế, còn lấy một tấm thẻ đen ra để làm màu, muốn dọa cậu Phong sao? Thẻ rẻ rách gì thế, má ơi! Ai mà không có thẻ ngân hàng chứ? Hai tên tùy tùng ở bên cạnh Tư Mã Phong nhìn Lâm Ẩn chăm chú, chúng lạnh lùng mỉa mai anh. 3 phút sau, một gã vệ sĩ mặc vest cuống quýt chạy vào trong phòng, gương mặt lộ ra vẻ căng thẳng, hắn thì thầm vào tai Tư Mã Phong. Cậu Phong, thẻ này là thật đấy, đã chuyển xong 1,5 tỷ rồi. Cái gì? Gương mặt Tư Mã Phong toát ra vẻ kinh ngạc, cậu ta lấy điện thoại ra xem, đồng tử co rút lại. Cậu ta ngẩng phát đầu lên, nhìn Lâm Ẩn với vẻ kinh ngạc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Chuyện gì thế này? Không ngờ cái thằng họ Lâm ấy thật sự có thể tùy tiện chuyển 1,5 tỷ sao? Sao nhìn không giống một chút nào thế? Cậu Phong có nhầm lẫn ở đâu không? Cậu ta chỉ là một con tôm cái tép, 1,5 tỷ mà nói lấy ra là lấy ra được liền à? Những người có mặt ở đây đều kinh ngạc khi nghe thấy tin tức này. Trời ạ, cừ bảo vệ của mình đập nát những chiếc xe sang có đẳng cấp thế giới của Tư Mã Phong, rồi lại dứt khoát ném thẻ đền tiền. Từ đầu đến cuối, thanh niên thần bí họ Lâm này đều không nói dối một câu nào. Dường như trong mắt cậu ta, những món đồ sưu tầm mà Tư Mã Phong lấy làm kiêu ngạo không đáng một xu. Bởi thế, vì thích khoái cảm đập đồ đạc mà hở ra là đập nát những món đồ đắt đỏ đáng giá 1 tỷ. Vô số người có làm cả đời cũng khó lòng mà mua nổi ấy, đúng là mất hết nhân tính. Vốn dĩ bọn họ còn cảm thấy, cho dù thằng nhóc Lâm Ẩn có thế lực lớn đến thế nào ở tỉnh khác, vào đến thủ đô cũng sẽ không thắng nổi Tư Mã Phong. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, tình hình thật sự khó mà nói chắc được. Khi thế mà thanh niên thần bí này bộc lộ ra, lấn át hẳn Tư Mã Phong. Không thể nào, 1,5 tỷ lận đấy, nói chuyện là chuyện ngay à? Tư Mã Phong ngạc nhiên nhìn tin nhắn thông báo tiền đã chuyển vào tài khoản trong điện thoại mình, đầu óc của cậu ta trống rỗng. Má nó, chuyện gì thế này? Vốn dĩ cứ nghĩ rằng người đàn ông họ Lâm đi chung với Sở Sở chỉ là hạng làm công ăn lương,